Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, chúng ta sẽ dành thì giờ của một tuần đầu trong tháng học mình đi vào những cái sự thực tập rất là cụ thể. Tại vì lâu nay thì chúng ta học kinh, nhưng mà tôi cũng không có tin chắc rằng các vị nhiệt tình khi về nhà các vị thiền tập thử. Cho nên bữa nay chúng ta sẽ đi vào những cái phần thực tập rất là căn bản. Và tôi nghĩ là đa số ở đạo tràng này các Phật tử đều thiết tha với sự thực tập. Và nếu mà chúng ta không có xây dựng cái nền tảng vững chắc cho cái cách ngồi, cách điều hơi thở và điều phục tâm, thế thì có khi mình tu lâu rồi đã có những cái vụng về sai lầm, do mình dụng công là một, do mình trấn áp hơi thở là hai, do cách ngồi của mình nó lệch lạc ngay từ ban đầu là ba. Thì có khi càng về lâu thì chúng ta càng bị trở ngại, khó điều phục lại. Và Đức Thế Tôn dạy là trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, thì ngồi là một tư thế thù thắng nhất, đi không bằng, nằm thì càng khó hơn. Tại vì các vị phải tu giỏi lắm thì các vị nằm thiền mới được, gọi là ngọa thiền mới được, mà không thì nằm lát ngủ à. Ngồi mà còn chưa tỉnh táo thai thì cái chuyện nằm làm sao chắc chắn rằng mình có thể mời được cái năng lượng của sự tu tập để cho nó tỉnh sáng trong khi thiền tập được. Thế cho nên cái điều chia sẻ ban đầu rất là quan trọng, đó là tư thế ngồi của các vị. Nếu mà mình ngồi đúng cách thì thưa đại chúng là chúng ta có thể ngồi 2 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ không có căng gì cả. Và dần dần thì các vị cảm thấy một cái nhu cầu tự nhiên, đó là ngồi là xếp chân kiết già. Ban đầu thì cái thế kiết già nó làm chúng ta rất là đau chân, cho nên chúng ta ngồi bán già thôi. Thế nhưng mà kiết già thì gọi là tư thế hoa sen, nó có nhiều cái lợi. Điều thứ nhất là thân của các vị nó rất là vững, như một cái tam giác cân, nó rất là cân đối, cho nên các vị ngồi càng lâu thì thân của các vị càng vững. Và chắc chắn một điều đó là không có bị nghiêng, không bị lệch. Điều thứ hai, khi cái thế ngồi của các vị đi vào sự vững vàng rồi thì tâm nó cũng đi vào sự ổn định rất là dễ. Và ngày xưa có những vị thiền sư nhập định một lần tới mấy ngày đi ngang qua, thân không nghiêng không đổ gì cả. Khi an trú được trong định rồi thì tự nhiên thân họ rất là vững. Cái điều đó nó xảy ra rất dễ, do vì ngay từ ban đầu người ta đã có một cái tư thế rất là vững vàng. Do vậy cho nên mình hướng dẫn các vị đầu tiên là tư thế ngồi. Sau đó thì chúng ta thực tập những cái bước thứ hai, như là chúng ta thiền hành, tức là tập đi. Và cái nhu yếu cần thiết đó là nếu mà các vị muốn thực tập lâu bền thì chắc chắn là chúng ta có một cái gối ngồi thiền, tức là cái bồ đòn, và một cái nệm ngồi thiền, tức là cái tọa cụ phía dưới, tức là cái phần này. Có một cái gối ngồi nó tròn mới lớn vậy, cao chừng 15-20 phân thế này. Cái gối ngồi nó có công năng là khi chúng ta chưa quen thì chúng ta ngồi nó dễ thẳng lưng là một, nó ít đau chân là hai. Còn nếu các vị không có cái gối ngồi, mà những người đã từng tập yoga thì tương đối là ngồi được, thế nhưng mà chưa chắc gì ngồi lâu mà bền được. Thứ hai nữa là không có cái gối ngồi thì tự nhiên chúng ta có khuynh hướng là ngồi hơi nghiêng lưng tới trước, cho nên gối ngồi rất là cần. Mình không phải nói như thế để quảng cáo hay để bán gối ngồi thiền gì đâu, mà đó là cái con đường về lâu về dài chúng ta phải có những cái dụng cụ cần thiết thôi. Cho nên cái dụng cụ ngồi thiền đó là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai, ở đây thì thôi các vị mặc âu phục không có sao, thế nhưng mà nếu ở nhà thì chúng ta nên mặc đồ bà ba, đồ rộng rãi. Và cái nhu cầu cổ áo rộng và thắt lưng các vị rộng ra để cho huyết mạch nó lưu thông, máu huyết nó vận hành tốt chứ không có chi lạ. Và nên tránh mặc quá dày, trừ khi mùa đông thì chúng ta khoác một cái khăn hay gì trên vai thôi. Tại sao vậy? Thưa các vị, là từng lỗ chân lông của chúng ta nó đều thở lúc chúng ta tọa thiền. Và ngày xưa người ta thiền tập đến cái trình độ sâu sắc rồi thì chừng như mũi thở rất ít. Tại vì toàn bộ cơ thể hấp thu oxy chứ không phải là mũi này. Cho nên mình nên ăn mặc nó không có quá nhiều áo lạnh lắm. Và khi mà ngồi vững vàng thì tự nhiên hơi ấm từ bên trong nó đủ sưởi ấm mình. Có những vị sư của truyền thống Tây Tạng ngồi trên Hy Mã Lạp Sơn mà không có bị đóng băng lại là do vì họ tự có một phương pháp làm cho ấm. Thực ra thì cũng không cần phương pháp chi cả. Anh ngồi là tự nhiên thấy ấm rồi. Trừ khi anh ngồi mà lo âu, bất an, phiền muộn, hoặc mà ngồi coi phim á, tâm thức mình nó gắn liền với những cái niềm đam mê bên ngoài, nó làm cho mình vã mồ hôi, mình lạnh tay lạnh chân. Chứ còn ngồi thu liễm thân tâm lại thì thân ấm chắc như vậy. Đó là mình nói một chút về cái ăn mặc của các vị. Cái thứ ba, cái không gian ngồi, thưa các vị, nó rất là cần cái sự thoáng đãng. Một cái Phật đường nơi nhà của các vị, đừng đốt hương nhiều quá. Có nhiều cái chùa người ta đốt hương tưởng như cháy chùa. Hương cái nào cái đấy rất là to, mà đốt mọi người cả nắm hương, nó làm ô nhiễm không khí, làm ô nhiễm môi trường. Mà nhất là nó đốt hết oxy, ta không có để thở đâu. Cho nên tốt nhất là đốt một nén hương ngắn vậy thôi. Không đốt hương cũng được, ngồi thiền xong đốt hương cho thơm không gian Phật. Nhưng mà lúc ta ngồi thiền thì nên để cho không khí nó rất là trong lành thì rất là hay. Và mình giải thích rất là chi tiết để cho các vị ghi nhận điều này. Rồi mai kia giống như có một Phật tử hỏi là con làm sao để nhập thất á, thì các vị ứng dụng những điều này để tự tu. Đó là cái phần thứ ba, là về cái không gian, cái môi trường rất là cần cái sự thoáng đãng, thanh mát. Và nếu các vị thờ Phật thì các vị cũng đừng nên thờ quá nhiều Phật. Một hình Đức Phật Thích Ca hoặc là một Đức Quan Thế Âm, nhiều lắm là hai hình thôi. Hoặc là một hình tượng Đức Bổn Sư, tượng Ngài hoặc là tranh cũng được. Bàn thờ nên thoáng đãng. Một tượng Phật là một nè, một lư hương là hai nè, một bình bông là ba. Một cái đèn thôi, chứ không cần phải hai đèn cầy hai bên rồi nó lượm thà lượm thượng. Không gian càng thoáng đãng càng có nhiều oxy để ta thở. Và Phật đường nên trang nghiêm thanh tịnh. Và đừng bao giờ 2-3 năm mới lên thăm Phật một lần. Phải lau bằng Phật trang nghiêm từng ngày. Và có một lần mình chia sẻ với các vị đó, Đức Thế Tôn đang sống với chúng ta trong nhà. Ngài là một vị cha lành. Và mình hãy coi Đức Phật như là Đức Phật thiệt, thì Đức Phật đó là Đức Phật thiệt. Mình coi Đức Phật đó là Phật giấy thì đó là Phật giấy thôi. Cho nên mình hãy tôn kính Ngài, coi Ngài rất là sống động. Đó là điều thứ ba mình nói về không gian trong cái thiền đường của các vị, trong cái phòng thực tập thiền của các vị. Thế rồi bây giờ đi vô cái chuyện rất là chi tiết và rất là cụ thể, đó là thế ngồi của ta. Thưa các vị, là các vị nên ngồi rất là thẳng. Không phải mình cố gắng ưỡn ngực dày, nhưng mà tùy theo cái thân của các vị, cơ thể của các vị ngồi thẳng nghĩa là không có khòm khòm vậy. Và nếu mà ngồi khòm vậy lâu dần thì thưa đại chúng, chắc chắn một điều là già các vị sẽ rất là khòm. Cho nên hãy tập ngay từ bây giờ. Lỡ năm nay mình 70 rồi thì mình cũng nghĩ rằng mình đang còn trẻ, nhất định là phải ngồi như thế này, không cho nó khòm hơn nữa. Và trừ phi chúng ta quá mỏi lưng thì chúng ta ngồi trên ghế tựa. Nhưng mà nếu không mỏi lưng á thì chúng ta có quyền ngồi trên cái bồ đòn và tọa cũ, ngồi rất là thẳng. Nguyên tắc nó là thẳng theo hình chữ thập. Tức là phía này nhìn đó thì mũi của các vị sẽ thẳng với cái cuốn rúng của các vị. Nó không nghiêng qua dày, không nghiêng qua dày. Và thẳng ở chiều ngang đây, tức là các vị không có cúi xuống dày. Các vị cũng không bật ngửa ra phía sau. Có những trường hợp người tu họ không có thực tập điều này cho kỹ. Ví dụ như ở Lộc Quyển, mấy năm trước có một vị ni sư rất là lớn tuổi, ni sư tới tu với chúng rồi đó. Thưa các vị, mỗi lần ni sư ngồi như bật ngửa vậy. Mỗi lần đi vô thiền đường, đi vô sao thấy ni sư ngồi mình rất là sợ. Sợ ni sư bật ngửa té cái rầm thôi, không có chi. Và mình cũng không dám sửa, tại vì sửa nó rất là mất lòng, người ta lớn rồi. Còn mình thì đâu phải là quyền uy của ông thầy lớn đâu mà dám sửa người ta. thôi thì họ ngồi sao thì kệ họ. Nhưng mà chúng ta hãy tự lưu ý về thế ngồi của mình trước, và mình thử thực tập chừng 10-15 phút. Ví dụ như các vị khép mắt lại để nhiếp tâm, thì các vị lâu lâu mở mắt ra nhìn coi trong tư thế mình có nghiêng gì hay không. Đó là mình nói về hai đường thẳng. Cái này thì các vị tự ý thức được. Cái thứ ba, người ta hỏi là nên để tay ngay như thế này hay để tay ngoài đầu gối. Các vị nghĩ nên để tay cách nào? Theo mình thì chúng ta để tay ra ngoài hay hơn. Tại sao? Tại vì nếu các vị để tay vô đây thì do gì chân của các vị xếp cái dài vậy, nó chưa có cân đối, cho nên tay của các vị sẽ nghiêng thế này, tay thấp tay cao. Và tay thấp tay cao thế này, nếu ngồi lâu thì vai chúng ta sẽ thấp với cao. Vai chúng ta nó sẽ theo với cái tay này, nó nặng xuống. Cho nên mình để tay ra ngoài đầu gối như cách thế của thiền yoga vậy. Thiền yoga người ta bài nắm ngón trỏ và ngón cái lại, thì chúng ta cũng làm vậy cũng chẳng có sao. Hoặc là các vị úp tay xuống đầu gối, hoặc các vị để ngửa tay ra. Thông thường úp tay thế này thì nó làm cho đầu gối chúng ta ấm. Cho nên theo tôi thì chúng ta không cần phải để tay giống như Đức Thế Tôn. Mà nếu để tay thế này thì trong các cái thiền đường, như thiền đường Trúc Lâm, ta bài là có cái gối ngồi để chêm đây cho tay nó phẳng bằng. Thì thưa các vị, hai món đó là bồ đòn tội cũ, nó đã nhiêu khê rồi, bây giờ kèm thêm một cái gối nhỏ nhỏ để chêm tay nữa sao thấy nó nhiêu khê quá. Cho nên thôi chúng ta giảm bớt đi. Trường hợp khi nào chúng ta ngồi đủ cân bằng thì chúng ta không cần cái gối kê tay thì thôi được. Các vị cứ để như thế này, hay để tay ngoài đi cho thông thả. Và đâu phải là Đức Thế Tôn mỗi lần ngồi đều phải để tay ngay chính giữa. Các vị thấy có khi Đức Thế Tôn để một bàn tay đụng đất này nè, như hình tượng này, có phải vậy không? Thế thì cái tư thế thiền tập á, cái trọng tâm của nó là làm thế nào ngồi cho thẳng để được ngồi lâu. Điều thứ hai, ngồi cho thoải mái, đừng có gò ép thân tâm, đừng có áp lực với nó, đừng có làm cái gì ghê gớm để tàn phá nó. Thân mình không có trân quý đủ, mình không có khéo điều phục nó, thế thì các vị không có nương vào đâu để tu được cả. Tại vì có thân chúng ta mới thành tựu được đạo. Cho nên đừng quá ư là tàn nhẫn đối với thân ta. Ngồi 10 phút, 15 phút thôi, rồi sau đó thì chúng ta xả thiền, chúng ta đi tới đi lui thông dong 10 phút, rồi chúng ta ngồi lại 15 phút. Hãy làm như vậy rất là đều. Và ta có quyền ngồi và đi như thế, thay đổi 4 lần thì các vị được bao nhiêu phút? 1 tiếng đồng hồ. Rồi chúng ta giỏi hơn và chúng ta thấy hứng thú vô cùng với việc thiền tập thì chúng ta lại ngồi tiếp và đi tiếp như thế, thì 2 tiếng đồng hồ đi qua rất là nhẹ nhàng. Và cũng chẳng cần nghiêm trọng gì, cũng chẳng cần đóng tiền đóng bạc cho ai hết. Ta cứ coi cái thiền đường đó là nhà của ta, và khóa tu ta tự đặt ra cái thời khóa cho chính ta. Thì tôi nghĩ là các vị đâu cần đi giữ khóa tu nào đâu. Các vị là người khéo điều phục đời sống mình. Và như thế là, thưa đại chúng, là mình có không gian riêng để mình tu, mình có thời gian để mình quyết định về chuyện tu của mình, và mình tự làm cho cái niềm đam mê tu mình nó lớn dậy từng ngày, không có căng gì cả. Và người nào ngồi được 15 phút thì người đó sẽ ngồi được 2 tiếng đồng hồ không khó khăn. Anh ngồi 15 phút cho đàng hoàng rồi thì cái bước tiến nó sẽ xảy ra, là cái niềm đam mê sự tu tập nó lớn dần theo ta từng ngày thôi, chứ không khó khăn gì cả. Đó là điều thứ nhất mình nói để các vị lưu ý về không gian ngồi, dụng cụ ngồi, rồi cái tư thế ngồi. Rồi cách khái quát như vậy về thân. Rồi về hơi thở. Thưa các vị, là hơi thở chúng ta nó bình thường thì rất là tự nhiên, đi vào đi ra rất là thông thả. Thế nhưng mà có khi mình vụng về, nghe nói là kinh Tứ Niệm Xứ Đức Thế Tôn bài hít vào biết tôi hít vào, thở ra biết tôi thở ra, hít vô một hơi dài biết tôi hít vô một hơi dài, thở ra một hơi dài biết tôi thở ra một hơi dài. Rồi hít vô làm cho thân hành an tịnh. Rồi cái mình cố gắng mình hít vô cho nó dài, thở ra cho nó dài. Và thưa, khi có sự cố gắng đi vô thì cái hơi thở mình nó mất tự nhiên thôi. Cho nên Điều tức nghĩa là điều phục hơi thở, không có nghĩa là các vị làm chi với hơi thở cả. Không có phải làm khó nó, không phải cố tình kéo nó dài, không có làm cái chi gọi là cố tình trong đó cả. Và cái điều quan trọng là chúng ta nương theo lời dạy Đức Phật là thay vì để cho tâm thức mình nó đi lang thang, bây giờ thì kêu nó dừng lại ngay nơi hơi thở này, để nó nhận biết hơi thở đi vô đi ra thôi. Hít vô mình thấy nó đang đi vô, thở ra mình thấy nó đang thở ra. Có lẽ dùng cái từ thấy thì nó nhẹ nhàng hơn cái từ nhận biết nữa. Và có thật là chúng ta thấy hơi thở đi vô đi ra không? Thưa thấy. Thấy hoặc biết dường như nó là chỉ cho một trạng thái thôi. Hoặc là các vị biết cũng có nghĩa là các vị thấy nó đang đi vào đi ra. Và nó đi vào đi ra như thế nào kệ đó, không có quan trọng là ta phải kéo nó cho nó dài hoặc là làm cái chi cả. Nếu nó có lỡ là đang thở hai ba hơi rồi nó đi chơi thì không sao cả, rồi mình kéo nó nhẹ nhẹ nó đi về, chứ đừng có bực bội, bức xúc và giận tức và cố gắng trấn ngự gì trên hơi thở của ta cả. Hãy dõi theo nó, hãy nhận biết một cách nhẹ nhàng và đừng làm gì với hơi thở ta cả, đừng có khống chế, đừng có trấn ngự. Và cái điều này thưa các vị, nó có một cái nguyên tắc cũng như có một cái chữ dùng rất là dễ để cho chúng ta nắm lấy cái phương pháp này. Đó là luôn xử sự với mình một cách hòa ái và nhẹ nhàng, đừng có bạo động. Tu mà các vị bạo động với chính các vị thì nó không thành công. Cho nên hãy nhớ rằng đừng bao giờ bạo động với thân, bạo động với hơi thở. Và cái cuối cùng là với tâm của chúng ta. Chúng ta chưa đi vào chiều sâu của tâm được, chúng ta chỉ mới đi vào cái chiều cạn của ý thức nhận biết thôi. Thì khi ý thức của mình mà nó chạy rong chơi, nó đi đâu đó, nó không ở lại với thân tâm chúng ta, thì ta khéo mời nó về để nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Cái sự nhận biết mà nó có mặt ngay nơi hơi thở thì cái điều tự nhiên đó là hơi thở của các vị lần lần nó sẽ ổn định. Và nếu cái cách mà các vị dùng cái tâm của các vị để nhận biết hơi thở nó hơi cứng, tức là nó có một cái gì đó gượng ép, làm áp lực, nó hơi nặng nề hơi thở, thì các vị đừng có đem tâm nhận biết hơi thở nữa. Tức là thay vì chúng ta niệm hơi thở thì chúng ta hãy niệm toàn thân. Thì cái phương pháp này nó giải tỏa được cái sự khó chịu nặng nề của hơi thở. Thế nào là niệm toàn thân? Tức là các vị thử khép mắt lại, rồi các vị làm như mình thấy toàn thân mình, được không? Được chứ, có phải vậy không? Không có phải là cái sự tưởng tượng ra thân gì cả. Tôi khép mắt lại, đành rằng tôi thấy một vùng bóng tối, thế nhưng mà cùng một lúc đó là cái thấy của tôi là sự nhận biết. Tôi nhận biết toàn thân tôi, con người tôi đang ngồi như thế này. Có dễ hay khó? Thưa, rất là dễ. Và khi các vị làm được điều này thì tâm của các vị nó dừng lại ngay nơi thân rồi, nó đâu có chạy đi đâu. Và càng về lâu về dài, thưa các vị, cái sự nhận biết của các vị càng tỏ tường. Mắt thì có thể nhắm, nhưng mà cái sự nhận biết lúc bây giờ nó bừng sáng. Bừng sáng gần đó là nó bừng sáng toàn thân các vị. Các vị nhắm mắt nhưng mà các vị đang dùng cái sự nhận biết bao trùm toàn thân của các vị. Mình tưởng chừng như cái điều này nó vô cùng phi lý, có chi đâu phải làm cái chuyện này. Tu thiền tưởng đâu là cái gì nó quyền hoặc. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó vô cùng lợi ích đến với các vị liền. Khi các vị dùng cái sự nhận biết, tức là các vị hòa cái sự nhận biết trở về an trú ngay nơi toàn thân á, thì các vị làm cho từng tế bào của chúng ta nó thấm đẫm cái năng lượng sinh động. Nó làm cho tươi mới, nó làm cho bén nhạy. Và khi thực tập rồi, dần dần các vị cảm nhận được điều này ngay à. Cái điều thứ hai nữa nó xảy ra rất lợi ích, đó là nó loại trừ tất cả những cái tâm thức đi lang thang đó đây. Nó không có cái điều kiện đi đâu cả. Nó dừng lại, nó nhận biết toàn thân nó, cho nên nó thắp sáng năng lượng chánh niệm hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Và mình dùng cái từ dễ hiểu đó là mình mài cho cái năng lượng chánh niệm mình nó càng ngày càng bén. Mình mài cho cái sự nhận biết của mình càng ngày nó càng tinh tường. Nó sẽ làm được một điều thứ hai dễ dàng vô cùng, đó là rồi cái buồn cái giận nó thì vừa sinh ra thì các vị thấy ngay điểm trắng liền, xỉ vào mặt nó liền thôi. Và đây là cái bước rất là căn bản. Nếu mình không làm được điều này thì không làm cho thân mình nó sống động, mình không làm cho thân mình nó khỏe mạnh để loại trừ tật bệnh bất an. Cái phương pháp thở của thiền tánh không mà thầy Thông Triệt thì dạy á, các vị hình dung coi, ổng chỉ cần nín hơi, ổng thở ba hơi thôi là làm cho năng lượng nó hồi phục lại rất là sống động. Tôi không biết ở đây là có những vị nào đã từng học với thầy Thông Triệt ở tánh không hay chưa, mà rõ ràng là năng lực của ổng năm nay 80 rồi, thế nhưng mà ổng có thể đứng lớp giảng từ sáng tới chiều được. Ổng nói chỉ cần ổng dừng lại, ổng thở ba hơi thôi thì năng lượng sinh động thân ổng hồi phục lại. Và 80 tuổi rồi nhưng mà thưa các vị, gót chân còn đỏ. Mùa đông này không có một cái lớp nào nó chai nơi gót chân cả. Tức là máu nó thấm tới từng đầu ngón chân, từng gót chân. Còn chúng ta thì chưa tới 7-80 mà móng chân của chúng ta thì có khi nó đen rồi, do gì máu nó không có vận hành tới đầu móng chân. Các vị nhìn coi, nếu mà móng tay móng chân của mình mà máu nó không đỏ thấm, tức là tình trạng máu của mình nó không có lưu hành tốt đó. Và từ cái điều mình nói đó, thưa các vị, trở lại cái vấn đề là điều thân, điều hơi thở và điều tâm nó một vòng tròn như thế này. Chưa cần làm gì vội, chỉ cần các vị dùng cái năng lượng nhận biết, các vị bao trùm toàn thân của các vị để nhận biết, thì các vị đã làm cho thân của các vị sống động là một nè. Rồi loại trừ được những cái uể oải nó là cạn, rồi sâu hơn các vị dần dần làm cho cái sức khỏe của mình nó tăng trưởng. Rồi sâu hơn nữa, các vị làm chủ được những cái vui buồn của các vị. Và từ con đường này thôi, các vị La Hán ngày xưa cũng từ đây họ đạt thẳng vào cái cội nguồn, đó là tắt luôn cái ý thức thầm thì. Họ an trú trong cái thể bát nhã hiện tiền và họ có thể nhắm mắt, dừng hơi thở lại, thu thần nhập niết bàn. Chứ không phải là chuyện khó. Mình tu làm sao mà trong đạo tràng này 10 năm sau có người thích chí thì cứ ngồi thu thần nhập niết bàn tại chỗ là thì ngon ạ. Đó là mình giải thích 3 phần để các vị thử thực tập. Và bây giờ chúng ta thử thực tập 10 phút. Các vị có thể ngồi thông thả, tựa lưng vô ghế cũng được. Và để tay thế nào cho nó thông thả vô cùng. Mình nghĩ cái phương pháp, một là các vị theo dõi hơi thở vào ra. Hai là các vị nhận biết toàn thân. Tôi thường thực tập cái sự nhận biết toàn thân chứ tôi ít có theo dõi hơi thở. Tại vì theo dõi hơi thở có khi tôi cảm thấy hơi thở tôi nó hơi không có tự nhiên. Cho nên tôi khép mắt, dùng cái năng lực nhận biết để soi sáng toàn thân, nhìn thấy toàn thân thì nó rất là khỏe khoắn. Và nó cũng làm cho năng lực chánh niệm của mình hồi phục rất là nhanh. Và cái sự tỉnh táo của mình nó cũng đến rất là dễ dàng, thưa các vị. Giờ thì mình thử thực tập. Thưa đại chúng, là tôi đã thưa cùng các vị về cái bước đầu của sự thực tập thiền. Bước thứ hai chúng ta cũng cần biết qua, và cái ngôn ngữ chuyên môn gọi là nhập thiền và xuất thiền, tức là đi vào tu tập và trước khi chúng ta xả thiền. Đành rằng chúng ta chưa có ngồi được bao lâu, thế nhưng mà đây là một phương pháp căn bản. Mình thưa các vị ghi nhớ để rồi mai kia chúng ta có thể ngồi 1 giờ, 2 giờ thì chúng ta biết cái cách để chúng ta xử lý đó. Khi các vị ngồi yên ổn trên bồ đoàn và cụ xong rồi thì phương pháp của các thiền đường người ta bài thế này. Điều thứ nhất là các vị để tay đàng hoàng hai bên, rồi là các vị nghiêng thử người, nghiêng qua, nghiêng về, và nghiêng tới, nghiêng lui thế này để làm chi? để nó điều lý lại cái khớp xương sống của chúng ta cho nó ổn định, cho nó ngay thẳng. Và sau đó thì các vị bắt đầu để tay yên ổn, khép mắt rồi các vị thở những hơi thở rất là mạnh, hít vô rất sâu, thở ra rất mạnh. Rồi hơi thở sau sẽ nhẹ hơn, thở ra nhẹ hơn. Và tới hơi thở thứ ba, hơi thở thứ tư thì nó dần dần nó đi vào cái sự rất là bình thường, rồi nó yên lại, nó lắng lại để chúng ta bắt đầu đi vào cái sự điều phục thân, điều phục hơi thở và điều phục tâm. Và nếu các vị thực tập theo cái phương pháp tôi vừa bày, đó là dùng cái sự nhận biết phủ trùm toàn thân, nhận biết toàn thân, thì chúng ta bắt đầu đi vào cái pháp môn thực tập chính, đó là niệm toàn thân. Nhưng mà cái tiêu ngữ của nó đặt ra cho chúng ta thế này, tức là khi đi vào thiền thì chúng ta từ cái thô đi đến cái mịn, dần dần đi đến cái bất động, phải không? Thô đó là điều chỉnh thân nghiêng qua nghiêng lại, lúc lắc tới lui, thở mạnh, rồi dần dần thở nhẹ, thở êm dịu, lần lần lắng từ hơi thở cho tới tâm, nó lần lần nó lắng, nó đi vào cái sự yên tĩnh nghỉ ngơi. Cho nên từ cái thô đi vô cái mịn. Thế nhưng mà khi mình xả thiền thì cái yêu cầu là từ cái mịn nó đi ra cái thô, tức là tâm đang ở trong cái trạng thái định tĩnh an ổn. Thì bây giờ chúng ta trước khi xả thiền nghe tiếng chuông thì chúng ta làm chi? Đầu tiên, nếu mà an trú trong trạng thái tâm bất động thì chúng ta bắt đầu khởi một ý niệm là giờ xả thiền đã đến. Đó là khởi từ bên trong trước, nó động từ trong tâm động ra. Rồi kế đó là hơi thở, bắt đầu thở những hơi thở mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn, rồi bắt đầu mới nghiêng người. Nhưng mà thưa các vị, có khi chúng ta ngồi đau chân quá, ép mình ngồi tới cả tiếng đồng hồ, cho nên nghe tiếng vuông là lại bung chân cái rẹt xuống. Thì nó không đúng thưa các vị. Cái điều chúng ta phải làm trước khi mình thả chân xuống đó là khi các vị thở mạnh, các vị làm lai động hơi thở xong rồi, các vị lai động thân rồi, các vị mới bắt đầu chắp tay lại, hồi hướng. Có hai điều chúng ta làm. Thứ nhất là phát nguyện, hồi hướng cái đã. Rồi sau đó thì mới dở chân, mới buông chân xuống rồi bắt đầu so bóp. Thế nào là phát nguyện và thế nào là hồi hướng? Thưa các vị, là thập phương chư Như Lai hay các vị Bồ Tát đều khởi phát nguyện lành để thành đạt được chánh giác. Chúng ta cũng thế. Dù mình tu chưa có là bao lâu và cũng mới tập tè tu, chưa ăn được nửa hạt tương đâu, thế nhưng mà hãy phát nguyện cho cao xa, chí mình cho nó rộng vươn lên đến trời xanh. Và khi các vị khởi ý lên tới đâu thì các vị dần dần bước theo tới đó thôi à. Cái nguyên tắc là vậy, cho nên người xưa dạy là phát nguyện thành Phật là như vậy. Quả Phật không biết xa bao nhiêu mà nói. Thế nhưng mà con tu là con muốn thành Phật thôi, chứ con không muốn thành Bồ Tát, càng không muốn thành một người hưởng phước báo cõi trời hay cõi người gì cả. Đó là phát nguyện. Và cái khả năng phát nguyện này tùy vào các vị. Các vị có thể viết một văn bản do chính các vị soạn, hoặc là các vị phát nguyện mỗi hôm xả thiền theo cái tâm niệm hướng thượng của các vị. Ví dụ như hôm nay là sau khi xả thiền rồi, cứ mình chắp tay: con xin nguyện với thập phương chư Như Lai là con đã nổi chìm trong ba cõi sáu đường lâu quá, bây giờ con mới gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn. Xin cho con đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được Phật Pháp. Xin cho con một đời này chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát. Hoặc là xin cho con một đời này con thành pháp sư giảng pháp cho người ta cũng được, không có sao cả, tùy các vị. Nhưng mà trước tiên là phát nguyện trước, rồi sau đó thì mình mới đem công đức lành tu tập này con hướng về cho người thân con, bạn bè con, kẻ quán người thân của con, hoặc là người đã quá cố, hoặc người hiện tiền, nương nơi công đức lành con hồi hướng này về, họ được an lạc, họ được vãng sanh. Thưa các vị, mình đừng tưởng những điều này nó là vô lý, những cái lời nguyện và hướng tâm về nó không có tác dụng. Thưa các vị, rất là tác dụng. Năm xưa tôi ở Đà Lạt, có một người Phật tử, họ được bảo lãnh trong cái viện HO, và giấy tờ xong đâu đấy rồi, nhưng mà phải cái thằng con nó không có chịu đi, và gia đình thì cưng nó vô cùng mà nó không đi, vì một lý do đơn giản là cô bạn gái nó không đi cho nên nó không đi thôi. Và thưa các vị, không có trời mà kéo nó được, nó muốn như thế rồi. Và gia đình thương quá không biết làm sao, cho nên bà mẹ đó, bà cứ mỗi một tối vậy đó, bà lại Quan Âm, bà tụng kinh, là bà hồi hướng, bà nói xin nguyện cho con của con nó đổi tâm đổi tánh để gia đình cùng đi, để cho nó có tương lai. Nó ở đây thì không có tương lai, và nó bị nhận chìm trong cái tình cảm đó, thì chắc chắn là nó, điều thứ nhất là cô gái kia sẽ bỏ nó, tại vì họ thấy rõ cái tương lai như vậy mà. Thế rồi sau đó thì chừng 3 tháng rồi, tự nhiên một hôm nó về, nó nói mẹ à, con quyết định rồi, con thôi cô đó rồi, con đi thôi. Và cái chuyện kỳ lạ xảy ra là tự nhiên nó đi. Và rất nhiều trường hợp xảy ra thưa các vị. Cho nên mình đừng tưởng là cái hướng tâm rải năng lượng lành, hướng tâm về người thân của mình và không có tác dụng. Tại vì năng lực tu của chúng ta chưa đủ vững. Và sau thời thiền tập, các vị hình dung là năng lực tâm thức mình nó đủ tập trung, đủ mạnh, có được cái định lực. Thế cho nên các vị hồi hướng rất là cần. Đó là hai điều khi các vị xả thiền. Rồi bước kế tiếp là chúng ta mới bắt đầu xả chân ra, tức là các vị thả cái chân kiết già của các vị xuống, rồi các vị mới bắt đầu so tay trước, phải không? Rồi sau đó so mặt. Thưa các vị, mình đừng tưởng là những cái phương pháp như so mặt, so cái vùng loa tai này nó không có tác dụng đến tự thân của các vị. Nếu ai đã từng học Đông y thì biết một điều là mặt chúng ta có 6 đường kinh âm và 6 đường kinh dương, nó đều ra đây cả. Và gần đây Việt Nam họ phát hiện ra một cái bộ môn gọi là diễn chẩn liệu pháp. Họ châm cứu bằng những cái loại kim ngắn này thôi, trên những cái vùng huyệt trên mặt thôi. Và người ta có nhiều bộ môn châm, từ cái khuỷu tay đổ ra thôi, từ khuỷu chân đổ xuống thôi, họ trị ngang chừng ấy thì đủ điều lý ngũ tạng lục phủ của chúng ta. Tại vì hai bàn tay của các vị, hai bàn chân của các vị, đó là vùng phản chiếu của tâm can thì phế thận. Và mình nói một vòng để trở lại cái chuyện so mặt. Thông thường thì người ta có quyền so toàn thân nếu người ta tỏa thiền ở trong phòng. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta tỏa thiền giữa đại chúng, hoặc trước thiền đường, trước mặt Đức Thế Tôn, cho nên chúng ta so từ cổ trở lên thôi, và từ khuỷu chân thôi, tức là từ đầu gối trở xuống, hoặc là hai vùng bàn chân, gan bàn chân và mu bàn chân, đủ rồi, chừng đó thôi. Rồi trước tiên là chúng ta so dùng mặt thưa các vị. Cụ Trúc Lâm thì cụ bài là mỗi lần tỏ thiền xong á, tôi vuốt cổ mấy chục cái, so mặt mấy chục cái, so đầu mấy chục cái, ông đếm đàng hoàng thưa các vị. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng nó có những cái con số nhất định mà chúng ta nên thực tập thôi à. Ví dụ như số 7 đó là cái chu kỳ của cơ thể nam, số 9 là chu kỳ của cơ thể nữ. Chuyện này nó tất nhiên là một em trai, thưa các vị, thì 14 tuổi nó bắt đầu cái sự phát triển thay đổi từ thanh thiếu niên, nó trở thành một người lớn dần. Cô gái thì thưa các vị, 9 tuổi, và nó cứ cộng như thế thôi. Từng đợt 9 cộng vô thôi. Cho nên ông bà ta không phải là vô lý mà nam thất nữ cửu đâu. Cái đó nó rất là chuẩn mực trong cái triết học Đông Phương. Và nó cũng đáp ứng được với cái nhu cầu tuổi tác của các vị. Cái sự sinh hóa của tế bào hai cơ thể nam và nữ nó có những cái chu kỳ như vậy thôi. Chứ không có gì khó hiểu cả. Thế cho nên các vị có thể so mặt các vị. Hoặc là 21 lần hoặc 49 lần thì nó tùy thôi, tùy theo cái thời gian của các vị cho phép. Nhưng mà nên nhớ là so mặt rất là quan trọng. Đây là cái vùng ảnh hưởng toàn bộ cơ thể của các vị. Và người nào thiền tập đúng cách là một, chăm sóc sau khi thiền tập cẩn thận là hai. Thì thưa các vị, cái khả năng làm cho mặt của các vị trẻ trung rất là dễ, chứ không có khăn gì cả. Có lẽ các vị phải trả tiền tôi, khỏi cần phải làm cái chi cả, các vị trẻ hơn 10 tuổi. Nói đùa thôi, nhưng mà kỳ thực là các vị nên dành 5 phút, 3 phút để so hết vùng mặt của các vị, vùng lo tai của các vị. Và sau đó hai bàn tay của các vị, mình so bóp. Và cái huyệt đạo nó nằm đầy trên hai bàn tay của chúng ta, thưa các vị, từng ngón tay thế này, nó đều có huyệt đạo cả. Sau đó các vị buông chân xuống, rồi các vị bắt đầu so hai cái bàn chân của chúng ta thật kỹ và bấm hai cái lòng bàn chân chúng ta. Khi nào mà bấm cái lòng bàn chân một vùng nào đau đó, thì cái vùng nội tạng của các vị nó tương ứng với vùng đó. Ví dụ như ngay giữa lòng bàn chân huyệt dũng tuyền mà khốn á, thế thì thận có vấn đề. Và nếu chúng ta kiên cố trị điều này thì có khả năng hồi phục lại được chức năng của thận hoặc của gan, của ruột già hoặc bao tử. Và sau khi xoa bóp xong thì cái điều cuối cùng phải làm đó là các vị đặt chân của các vị qua bắp vế bên này, các vị mới nắm nắm đầu ngón chân, các vị quay tròn bàn chân, quay vòng thuận, quay vòng ngược lại, có thể quay 20 cái, 30 cái đều được cả. Và khi cân mệt của chúng ta nó đang lên mà các vị thử làm một điều bấm những cái vùng huyệt cái lòng bàn chân và quay hai bàn chân cho kỹ, thì tự nhiên các vị cảm thấy là cái mệt nó bay biến nó mất. Tôi đã từng làm thử rồi. Đó là điều thứ hai. Sau khi xả thiền chúng ta chăm sóc, điều thứ nhất mình lặp lại là các vị phát nguyện hồi hướng, điều thứ hai là các vị xoa mặt, xoa tay và bấm hai lòng bàn chân và quay hai cái bàn chân. Đó là phương pháp xả thiền. Đây là những bước thực tập rất là căn bản. Và tôi nghĩ là có khi các vị cũng thích tu vô cùng, nhưng mà chắc cũng chưa có cái điều kiện tôi chia sẻ kỹ về cái cách của tôi thực tập. Hôm nay thì mình chia sẻ một cách rất là cẩn thận để cho các vị có thể thực tập được ở nhà. Và điều này nó không bao giờ dư đâu thưa các vị. Mình đã có gan bỏ thì giờ rất là dài làm những chuyện vô ích, thế mà mình lại không có gan bỏ ra 30 phút để chăm sóc sức khỏe cho khỏe mạnh sao? Mình có gan ngồi nói điện thoại, cái chuyện ầu ơ dí dầu gì đâu mà mất 2 tiếng đồng hồ như chơi, thế mà không có gan 30 phút để chăm sóc sức khỏe mình. Thế thì quá ư là vụng về, mình coi thường mình quá. Và đợi đến lúc các vị ném cuộc đời của mình vào trong nursing home, không ai thăm thì chừng đó mình muốn chăm sóc thì không có được đâu, muộn lắm. Cho nên ngay bây giờ phải thương quý đời sống mình cho đủ và lo chăm sóc cái thân của mình đi. Thân mà không khỏe mạnh thì không có làm ăn được gì đâu, tu hành không có phát triển được tốt lành đâu. Và ai cũng còn đang có cơ hội để làm được điều này. Trừ phi các vị nằm trong hòm người ta đóng đinh lại thì không có cơ hội thôi. Chứ còn thở vào thở ra thì ta còn có cơ hội hồi phục được năng lực sức khỏe nơi ta. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ về cái cách thực tập rất là căn bản. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học thử một câu kinh pháp cú sẽ ra làm sao. Hồi đầu giờ thì mình có thưa với các vị là hai cái sự thiền tập nó rất là cần cho chúng ta. Một là thiền tọa, hai là thiền hành, phải không? Có như cái phần tọa thiền về cái căn bản thì mình đã chia sẻ với các vị rồi. Có điều ngồi được hay không còn nói các vị mà thôi. Các vị có thích ngồi hay không, hay là nghe cho vui rồi về bỏ qua một bên thì chuyện đó mình không có biết. Thế nhưng mà làm một ông thầy, cái trách nhiệm là có cái gì trong bụng thì mình cứ chia sẻ hết lòng. Chuyện thứ hai là thiền hành thưa các vị. Nếu các vị không có thực tập thiền hành thì cả đời chúng ta nghe người ta nói tôi đi thiền nhưng mà mình đi không có giống thiền chút nào cả. Tại vì mình đâu đã thực tập. Mọi thứ nó đều có quy tắc của nó và cái sự thực tập rất là cần. Thông thường tôi cũng không nghĩ rằng đi thiền hành nó khó khăn đâu. Và đi cho có một phong cách đàng hoàng, có một ông thầy, tôi nghĩ chắc cũng không có chi khó khăn. Thế nhưng mà một mùa an cư nọ, tôi đến một cái đạo tràng an cư và tôi nhìn các thầy đi thiền hành phía trước tôi mới thấy thiền hành khó. Nhất là các thầy lớn rồi, đắp y, sùng sình, trang nghiêm, bệ vệ. Thế nhưng mà đi thì nó không có trang nghiêm, bệ vệ. Tại vì mình không hề thấy mình được, nhưng mình thấy người ta thì thấy rất dễ, có phải vậy không? Tôi không biết tôi lỗi chi, tôi không thấy tôi đâu, nhưng mà các vị có làm lỗi thì tôi thấy rất rõ. Tôi nói năng vụng về tôi không hề biết, nhưng mà ai lên đứng đây nói vụng về tôi biết ngay. Chắc như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, thiền hành nó không phải là chuyện dễ đâu. Và tôi đã từng thấy bao nhiêu thầy thiền hành rồi. Họ đắp y, họ đi nghiêng qua nghiêng về, nó không đoan trang, không thẳng thắn. Hình dáng nó đã không hay rồi, nói chi cái chuyện điều phục bên trong để cho tâm nó cân bằng và có chánh niệm. Thế nên cái bước đầu rất là cần, đó là chúng ta phải thực tập thôi. Các vị thử thực tập thiền hành, đầu tiên là từng bước rất là chậm. Quân đội, thưa các vị, họ không phải đương nhiên họ có cái phong cách của quân đội đâu. Và các vị hình dung là những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa chừng như là trường võ bị đào tạo thôi, cũng không phải là chuyện ít thì giờ đâu, có phải không? Phải đi cách nào đó để cho nó giống sĩ quan chứ không phải anh đi như lính được. Tôi nghĩ đây chắc có một số các ông biết. Và họ đi ngang với trường võ bị, học vị của họ tốt nghiệp nó tương đương với cử nhân hoặc cao hơn trong thường đâu, phải 4 năm ở trường võ bị ạ. Một cái việc đi thôi đã khó rồi, thưa các vị. Thế thì trong nhà chùa nó cũng có nguyên tắc thiền hành chứ. Và cái điều đầu tiên cản nhất thiền hành đó là các vị làm cho thân và tâm cùng ở một nơi, không được để tâm đi chỗ khác. Gần tức là phương pháp thực tập cản nhất là các vị làm thế nào từng bước chân của các vị đều có sự nhận biết tràn đầy trong từng bước chân. Ví dụ như mình bước mà vội vàng, bước ở đây tâm mình là chạy đằng kia thì không phải thiền hành rồi. Làm thế nào mà từng bước rất là đầm thấm trang nghiêm thế này thì gọi đó là thiền hành. Hiểu mức độ cản nó là như vậy. Mức độ thứ hai, thưa các vị, cái sự tinh tế trong truyền thống của thiền Vipassana thì họ dạy thế này: khi đặt chân yên vậy thì anh ý thức bằng chân anh đang ở yên, rồi khi anh muốn bước thì anh khởi ý là tôi sửa soạn bước, rồi nó dở chân lên, rồi tôi đưa chân tới, tôi đặt chân xuống, tức là bao nhiêu công đoạn? 3 hay 4 công đoạn. Và thưa các vị, cái kiểu này mà đi thiền hành thì người ta có té như chơi, tại vì nó chậm chậm, nó không có cân bằng. Cho nên cái thiền hành của chúng ta không nhất thiết phải bắt chước truyền thống Vipassana. Ta làm một việc rất giản dị là các vị làm thế nào đi, thứ nhất là chậm, điều thứ hai là đừng để cho tâm mình nó lang thang, điều thứ ba là luôn ý thức từng bước chân của mình đầm thắm, mình bước bằng trọn vẹn cái con người mình chứ không phải chỉ cái chân mà cái đầu nó không bước. Bắt buộc là đầu và chân cùng có mặt, từng bước chân của ta chạm trên mặt đất, chạm một cách bằng phẳng vững chãi thì ở đó là thiền hành. Mình giải thích như vậy thì các vị nắm được một cái cơ bản tối thiểu để thử thực tập thôi. Và khi ta có nhiều thời giờ ta thực tập thì chuyện tất nhiên là sẽ đến một lúc là từng bước chân của các vị nó rất là vững chắc, đi nó không có nghiêng qua nghiêng về. Bằng không thì mình chưa có già, thế nhưng mà đi chừng như rất là yếu, mình cứ đi nghiêng vậy. Và chúng ta cũng không bắt buộc phải cúi đầu xuống một cách lượm bà cát đâu. Người ta gọi cái từ lượm bà cát đó, chúng ta cứ đi rất là thong thả, rất là bình thường. Nhưng nhớ là quạt năng lượng sự nhận biết về có mặt toàn thân, có mặt trên đôi chân, để từng bước chân nó vững chắc. Và khi mình làm được điều này rồi thì cái điều kế tiếp nó sẽ xảy ra, đó là các vị đi tới, các vị đi lui, các vị đi lên thang lầu, các vị xuống nhà bếp, mọi bước chân trong gia đình của các vị đều an trú trong thiền tập được. Và thì giờ tu của chúng ta nó không có nhiều đâu, thưa đại chúng. Nếu các vị không làm được điều này thì ta không kiếm ra thì giờ để tu. Mình hình dung coi, một ngày mình rảnh được có vài tiếng đồng hồ mà mình chuẩn bị cho cái điệu bộ tọa thiền thì nó mất tiêu hết nửa giờ rồi. Rồi ngồi nữa, ngồi điều tâm chưa xong thì đã mất 30 phút rồi, thì giờ đâu có để mà tu. Cho nên phải thực tập thiền trong nhà của các vị lúc các vị đi. Và khi mình thực tập được trong lúc mình động á, tức là trong lúc đi tới, đi lui, làm việc, đi lên thang lầu, đi xuống thang lầu, đi vô nhà tắm, đi vô bếp, làm mọi việc vân vân. Mình thực tập trên hai điều thôi, một là ngồi, hai là đi. Hứa với lòng rằng đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa. Dù anh ngồi trên sofa, ngồi trên ghế, ngồi kiết già, ngồi chơi, bất cứ nơi đâu, miễn ngồi là lúc đó đang tọa thiền, miễn đi lúc đó là đang thiền hành. Thì khi các vị thực tập được như vậy, nhớ như vậy rồi, thì cái chuyện phát sinh đó là khi thân mình lai động, thân mình đi tới đi lui, mình an trú trong chánh niệm được, thì cái điều tuyệt vời nó sẽ nảy sinh, đó là khi các vị ngồi thì các vị dễ yên, các vị đi vô một giờ tỏ thiền tâm yên vô cùng. Còn nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, một giờ ngồi thiền mình nó chạy mất tiêu, nó không yên đâu. Tại vì cả một ngày lao sao cho nên lúc ngồi 30 phút không cách gì yên được cả. Cho nên từ cái động ta thực tập được thì ta đi vô cái tĩnh, tức là cái yên, cái ngồi ta thực tập rất là dễ. Rồi cái ngồi mà chúng ta có một thời tỏ thiền nó yên vắng, nó thành công, thế thì các vị đi tới đi lui, các vị lên lái xe vân vân, cái năng lực định tĩnh nó theo các vị cả một ngày. Và mình phải làm điều này thôi, không thể làm điều gì khác được cả. Đời mình đã nhiều kiếp bỏ phí trong cái cõi sinh tử luân hồi rồi, kiếp này may mắn gặp Phật Pháp, cho nên hứa với lòng là phải làm cho được. Hãy lấn dần từng chút một, mà nói theo cái ngôn ngữ và nhà quê đó là như tầm ăn dâu vậy đó. Nó ăn từng chút mà hết lá dâu. Ta lấn từng chút thì giờ tu, rồi ta làm được nguyên một ngày tu. Đầu tiên người ta lấn cái thì giờ đó là những lúc rảnh mới tu được. Dần dần ta làm được. Một điều thứ hai là lúc bận biểu ta cũng tu được. Và không có một bậc thiên tài nào không đổ mồ hôi để thành tựu được những phát minh khoa học cả. Không có một Đức Thích Ca nào mà tự nhiên trên trời rớt xuống thành Đức Thích Ca. Thế thì không có một người nào giữa trần gian này không tu tập mà có thể thành đạt được ít nhiều cái công quân tu, cái sự thành công của trí tuệ và của định tĩnh hết. Cho nên các vị hãy nhớ, hứa với lòng rằng khi đi là thiền hành. Và có lỡ quên thì sao? Lỡ quên, một là đi mà tâm nó chạy phía xa, cái gì quên thôi bỏ, đừng tính. Đừng có quên rồi ân hận, rồi bực bội, rồi phiền muộn nữa, thì nó lại mất thêm thời giờ. Cho nên cái gì mà nó đi qua rồi, thưa các vị, cứ bỏ. Ta bắt đầu làm lại cuộc đời ngay bây giờ ở đây. Những cái quãng hư hỏng cắt bỏ đi, không cần tính nữa. Bắt đầu ngay bây giờ làm cho được. Đó là mình chia sẻ hết sức là thật lòng. Mình tu chừng đó thôi. Mình đâu có làm cái gì ghê gớm đâu, thưa các vị. Mình chỉ làm ông thầy rất là bình thường, sống bình thường giữa cuộc đời. Và mọi việc mình đều hòa cho nó trở về để nuôi dưỡng năng lượng tu thôi. Chứ mình không có làm cái gì ghê gớm và phi thường cả. Mình làm thế nào mỗi một ngày mình lấn được những cái thì giờ, như đi tới, đi lui, như ăn cơm, như uống nước, như ngồi chơi, như làm việc vân vân, đều dụng công tu được thôi. Và cái điều này thưa, chỉ cần ta có một cái niềm khát khao yêu mến con đường tu, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình sợ chết, mình tu cũng dễ nè. Các vị mà sợ vô thường, các vị sợ chết rồi thì không ai nhắc, các vị cũng nỗ lực mà tu thôi. Và cái điều này thưa các vị, đó là cái gì tự nhiên thôi. Các vị hình dung coi là ai thay cho ta để bệnh, ai thay cho ta để chết. Không ai thay mình được cả. Mình chịu trách nhiệm về thân của mình. Mai kia ốm đau tật bệnh, thưa các vị, người thân ta nhiều lắm thì họ đứng bên giường, họ xích xo hít hà chứ không thay cho các vị để chịu đựng cái đau đớn của thân. Để các vị chìm vô cõi mịt mùng cũng không ai thương các vị mà thay chết giùm đâu. Thế thì ta làm ngàn vạn việc giữa nhân gian, nhưng nên nhớ là ta chịu trách nhiệm về thân tâm ta. Và người thông minh thì làm mọi việc, nhưng mà điều quan trọng phải làm đó là cứu lấy đời sống mình cái đã. Mình còn chưa biết lỗi mà mình tính cái chuyện cứu ai. Mình còn chưa có của, không có đồng xu trong bụng mà mình tính là cho người ta làm sao cho được. Ta phải có năng lực tu thôi, thưa các vị. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị lưu ý. Rồi giờ chúng ta học vô một câu kinh Pháp Cú thôi. Pháp Cú thứ 33. Tâm phàm hay dao động, khó chế khó nhiếp phục. Kẻ trí khiến tâm chánh, như thợ khéo nắng tên. Thưa các vị, là mỗi một bài kinh Pháp Cú nó có một cái nguyên nhân dẫn khởi. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi khất thực, có một chú Sa Di theo hầu Ngài, gọi là chú Tiểu Pháp Danh Hiền Trí. Chú này có cái duyên lành rất là lớn, đã từng tu tập trong quá khứ. Tới chừng sinh chú ra thì Ngài Xá Lợi Phất đến đặt tên cho. Và chú hẹn là 7 năm sau thầy tới đây thầy dắt con đi. Thế rồi 7 năm sau Xá Lợi Phất đến dẫn chú bé này đi. Một hôm trên đường đi khất thực, chú thấy người ta tát nước ở dưới đường mương vô ruộng. Chú hỏi làm như vậy để làm chi? Xá Lợi Phất nói tát vô ruộng dẫn nước để tưới tiêu ruộng lúa. Chú nói ồ, hóa ra nước là một loại để cho nó chảy thông dong, không nhờ được vị chi, nhưng mà khéo thì dẫn nước được để giúp ích cho con người. Rồi đi một đổi, gặp một người đang chuốt những cây tre vậy, đang uống những cây tre cho ngay thẳng. Chú hỏi chứ làm như vậy để làm chi? Xá Lợi Phất nói họ uống cây tre để cho thật ngay để làm những mũi tên. Mũi tên có ngay thì mới bắn trúng được đích của họ ngắm. Thưa các vị, là khi chú nghe điều này, chú nói thưa thầy, thôi thầy đi khất thực đi, con không muốn đi khất thực nữa, con trở về tinh xá con tọa thiền thôi. Và chú nghĩ rằng cây tre vốn là vật không có ý thức, nước cũng không có ý thức, thế mà người ta dùng con mắt của người ta điều chỉnh được cái tre kia có thể ngay, còn nước người ta có thể dẫn con đường nước theo ý người ta muốn. Thế thì cái tâm này, lăng xăng này, nó có quyền theo cái sự chỉ đạo hoặc là uốn nắn của mình để nó thành đạt được quả gì chứ. Chú đơn giản chú nghĩ vậy thôi. Cho nên chú quay trở về, chú nói với thầy bổn sư là Xá Lợi Phất, chú nói thầy hôm nay đi khất thực phải xin cho con được cái cơm ngon, thức ăn cũng phải ngon nữa. Xá Lợi Phất cười ngất nói thầy trò ta là dân ơn bác đi khất thực, con cứ hình dung coi người ta cho cái chi lấy cái ấy chứ làm sao mà lừa được con. Nói dạ không, con nghĩ rằng phải có thức ăn ngon thôi, để cho con ăn cho đủ sức để con tu thôi, nếu không có là không được với con đâu. Thế nhưng mà kỳ lạ thay, chú bé này phước rất là lớn, cho nên ngài Xá Lợi Phất ngày sinh thì rõ ràng là người ta nấu cơm hương phạn, ta tặng cho thức ăn rất là ngon cho ngài, hai phần đàng hoàng, một phần ngài về ăn là một phần đó là để cho chú bé pháp danh Hiền Trí kia ăn. Và khi Xá Lợi Phất đi về thì Đức Thế Tôn biết rằng cái chú bé Hiền Trí này ngày này phải chứng A-la-hán. Cho nên Thế Tôn ngăn ngài Xá Lợi Phất, không muốn cho Xá Lợi Phất đi vô gọi chú bé dậy để ăn cơm. Tại vì một cơn thiền định thôi thưa các vị, mà thành đạt rồi thì có thể xuyên thủng vô minh, phá vỡ hết lậu nghiệp, thành đạt được A-la-hán. Chứ không phải là nhiều thời thiền tọa đâu. Do vậy Đức Thế Tôn chặn ngài Xá Lợi Phất lại, nói này, tôi có nhiều điều muốn hỏi, thôi thầy đừng có đi vô, thầy hãy ôm bác về tỉnh thất của tôi. Thầy trò chúng ta bàn một chút việc rồi thầy sẽ trở về. Thế rồi Đức Thế Tôn dẫn ngài Xá Lợi Phất về thất của mình. Và ngài kiếm chuyện này kiếm chuyện kia, ràng buộc ngài Xá Lợi Phất ở lại đó. Từ đứng bóng cho tới mặt trời nghiêng nghiêng rất là chiều. Và khi Đức Thế Tôn mời Xá Lợi Phất về hương thất á, thì trời Tứ Thiên Vương nghe ngay trời của mình rung rinh dày, ngài kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xuống thì thấy Đức Thế Tôn đang dẫn ngài Xá Lợi Phất qua hương thất để cho có không gian yên tịnh thanh bình cho chú bé kia tọa thiền. Tứ Thiên Vương nói Đức Thế Tôn muốn chú bé này trong một thời thiền tọa chứng A-la-hán, cho nên chúng ta phải yểm trợ thôi. Thế thì bốn ông vua trời xuống canh bốn góc vườn của Trúc Lâm tinh xá, và một ông vua trời khác thì phải giữ mặt trời đừng cho nó lặn sớm. Tại vì chư tăng mà nếu mặt trời quá ngọ thì không thọ trai được, cho nên giữ yên ở đó đừng cho mặt trời lặn xuống. Chúng ta không biết giữ mặt trời hay giữ hành tinh thì chúng ta không biết, nhưng mà được mặt trời đứng yên đó cho ta. Thưa các vị, qua giờ ngọ, qua giờ mùi rồi thì chú bé Hiền Trí kia mới phá vỡ vô minh chứng A-la-hán quả. Và sau đó thì Thế Tôn mới cho phép ngài Xá Lợi Phất về mang cơm về cho chú bé kia, chú ăn cơm. Và khi họ thỏa tay xong thì mặt trời tối liền thôi. Chư tăng hôm đó rất là ngạc nhiên, nói sao mặt trời mới trưa đó mà tối rất là nhanh như thế. Họ đâu biết rằng các vị Tứ Thiên Vương yểm trợ cho chú bé Hiền Trí chứng A-la-hán quả. Sau đó thì có một câu kinh pháp cú này: tâm phàm hay dao động, khó chế khó nhiếp phục, kẻ trí khiến tâm chánh, như thợ khéo nắn tên. Đó là cái câu chuyện nhân duyên xảy ra khi có cái câu kinh pháp cú này. Thế nhưng mà cái bài kinh này nó cho chúng ta cái điều đầu tiên rất cạn để nhận biết, đó là tâm phàm. Thứ hai là gì? Kẻ trí. Tâm phàm là gì? Thưa các vị, Đức Thế Tôn có nhiều bài kinh nói mà chúng ta nghe chúng ta rất là mắc cỡ. Ngài nói tâm phàm phu như kẻ trộm, nó len lén nó đi biệt mù xa ta bắt không có kịp. Câu nói đó chưa có nặng lắm đâu. Trong tâm địa quán có một câu nói mà chúng ta nghe chúng ta rất là mắc cỡ. Thế Tôn nói tâm phàm phu như ruồi xanh á, nó làm cái chi? Nơi nào ô uế thì nó đến, nơi nào ô uế thì nó đậu. Và các vị nhìn cái mặt tiêu cực của tâm thì cái điều này nó rất là đúng. Có phải vậy không? Ví dụ như nó không ghé những cái chỗ như là yêu thương, rộng mở, thanh cao. Nó ghé những cái chỗ nào? Buồn nè, giận nè, bất an nè, phiền não, âu lo. Nó tràn ngập tâm thức mình bằng những cái nỗi niềm như thế. Cái kỷ niệm về hạnh phúc, về niềm vui của các vị dường như nó mong manh lắm. Mời nó cực vô cùng nó mới trở về. Thế nhưng mà các vị mời cái buồn, cái giận của các vị thì nhanh hay là chậm? Rất nhanh. Cho nên Thế Tôn dùng một câu thôi, các vị nên lưu ý là tâm phàm phu như ruồi vậy đó. Nó đậu những cái vùng ô uế thì nó đậu. Nói nào hợp với nó, tức là hợp với cái nghiệp phiền não, khổ đau, hoặc lậu thì nó ghé lại. Còn cái chỗ thánh thiện, thanh cao, rộng mở, yêu thương, từ bi, trí tuệ thì nó lại không có ghé những cái vùng đó, mới lạ. Đó là cái câu thứ nhất để cho chúng ta có một ý niệm là tâm phàm là chỉ cho những cái tâm thức đầy sao động, bất an, vọng động, ô uế, phiền não, tạp nhiễm. Kẻ trí là gì? Thưa các vị, khác nhau một điều thôi. Phàm phu chúng ta thì để tâm chúng ta mặc tình nó nổi trôi theo cái chiều hướng tiêu cực, để cho những cái phiền muộn, bất an, những cái gì mà nó tàn phá thân tâm ta thì nó luôn đi về hướng đó, cho nên gọi đó là kẻ phàm. Còn người trí đó là người khéo điều phục nó, thuần hóa nó, chuyển hóa nó được để nó thăng hoa, để nó hướng thượng, gọi đó là kẻ trí. Đó là cái từ đầu tiên rất là dễ hiểu để chúng ta phân định hai phần như thế. Và khi phân định được điều này thì cái gì phát sinh? Thưa các vị, mình không nỡ luyện mình vào cái vũng buồn phiền, bất an. Mình không nỡ đọa đài mình đâu. Và kỳ thực không có thiên ma ngoại đạo hay là không có một cái thế lực nào dìm các vị bằng chính tự thân của các vị cả. Không có ai nhốt tù ta bằng chính tự thân ta nhốt tù ta. Họ nhốt các vị thì họ nhốt hình thể vật lý của các vị thôi. Nhưng nếu trái tim của các vị mà thênh thang thì tôi đố mà ai nhốt được trái tim của các vị. Lòng các vị mà rộng mở, mênh mông và từ ái và niềm vui tràn đầy thì thưa các vị không ai có thể nhốt được cái niềm vui của các vị cả. Lòng các vị mà nó chật chội, bất an, buồn phiền, giận tức nó tràn ngập, thế thì cho dù ta ở ngay nơi vùng đất tự do, cho dù ta ở nơi thiên đường cũng thế. Thưa, lòng của ta nó nặng vô cùng và tội nghiệp ta vô cùng. Thế cho nên người tàn phá đời sống ta nhiều nhất là chính ta chứ không phải người nào cả. Mà cái người tàn phá nhiều nhất là do vì ta không phân biệt được hai đường. Một đường rất là tiêu cực do ta làm nên, một đường rất là tích cực cũng do ta làm nên chứ không do ai cả. Tùy cái năng lực hướng tâm của mình thôi. Và mình có thể làm cho đời mình thăng hoa hoặc là đời mình chìm xuống thôi. Đó là cái ý đầu khi các vị nhìn tổng quát cái bài Kinh Pháp Cú này. Thế nhưng mà có một điều rất là sâu xa chúng ta phân tích đi vô từng phần thôi. Phần thứ nhất, đó là chúng ta sẽ nhận diện các cái tầng tâm thức. Có ba điều mình đi vô phần này. Thứ nhất là cái nhìn thế nhân. Ý chúng ta muốn bàn đó là cái nhìn của thế nhân đối với những cái tầng tâm thức. Ý thứ hai đó là cái nhìn của Đạo Phật. Và ý thứ ba tức là phần C, chúng ta sẽ nói đến cái thói quen của chúng ta khi nhận diện những cái tầng tâm thức. Thưa các vị, là cái lĩnh vực tâm lý học của nhân gian ấy, họ cũng khám phá vào cái chiều sâu của tâm thức ta. Và những cái điều giải minh của họ đành đàng nó chưa đi đến cái sự tột cùng, nhưng mà nó khá là chi tiết, để từ đó chúng ta có một cái phương tiện để gõ vô cái cánh cửa tâm của chúng ta. Cũng có nghĩa là chúng ta có một cái phương tiện để đi vào cái chiều sâu của cái nhìn Đạo Phật đối với vấn đề tâm thức của ta. Thông thường người ta phân ra ba tầng tâm thức thôi. mình cũng không có phải giỏi lắm, nhưng mình làm bộ kiếm những chuyện này cho nó vui vậy mà. Cái tầng đầu đó là ý thức, tầng thứ hai là gì? Tiềm thức. Và tầng thứ ba đó là vô thức. Và thưa các vị, là tâm lý học nhân gian họ phát hiện được ba tầng này nó đã là giỏi lắm rồi. Và mình dùng cái lăng kính và dùng cái ngôn ngữ đạo Phật giải thích ba phần này thôi. Ý thức là gì? Đó là cái sự vận hành của tâm thức các vị, nó nói thì thầm trong đây, nó có từng lớp sóng của nó, đành rằng nó mịn, đành rằng nó vô hình, mình không tinh tế thì không nhìn ra. Thế nhưng mà người có một chút tinh tế thì nhận ra được cái tần số của ý thức các vị, nó luôn rung động thôi. Nó rung động bằng những cái tràng chữ, bằng những âm thanh. Thậm chí là ý chí của các vị nó cũng nằm ở cái tầng ý thức này. Tầng thứ hai, tiềm thức. Tại sao người ta gọi nó là tiềm thức? Thưa, cái tần số rung động của nó mịn hơn, nó không có hiện hình rõ để cho chúng ta nhìn thấy, cho nên gọi nó là tiềm thức. Và cái tầng thứ ba, vô thức là gì? Nó là những cái hạt mầm được ủ bên trong rất là sâu, người ta không thể nhìn thấy, nhưng mà một sớm tình cờ nào đó nó bật ra, nó có mặt, nó biểu hiện ra, cho nên người ta gọi nó là vô thức. Nó chìm rất là sâu như những hạt mầm ngủ yên đó 10 năm, 20 năm, ta không lường được. Thế nhưng mà một sớm tình cờ nào đó, bất thần con người kia dường như có một nhân cách khác. Và kỳ thực là cái điều đó đã có mặt trong tâm thức của họ lâu rồi, chứ không phải là chưa từng có mà họ có thể biểu hiện nó ra. Do vì chưa có đủ nhân duyên, chưa có đủ nước, đủ ánh nắng và đủ hơi ẩm, cho nên cái hạt mầm đó nó chưa nở. Và đột nhiên nó nở ra thì người ta phát giác ra con người đó sao kỳ lạ. Một con người hiền vô cùng, đầu làng cuối xóm ai cũng khởi cái sự thương yêu cung kính. Thế nhưng mà đột nhiên phát giác ra đó là một tên tướng cướp. Người ta không thể lường được, nhưng mà thực ra thì không phải tự nhiên hay trở thành tướng cướp. Cái hạt mầm tướng cướp nó ngủ rất yên 10 năm, 20 năm, có khi trong hiện đời, có khi trong quá khứ. Người ta gọi đó là những cái phần từ vô thức nó biểu hiện. Có khi vô thức nó biểu hiện ở đâu? Thưa các vị, là trong giấc ngủ của ta, nó có cái phần chìm rất là sâu trong tầng tâm thức, rất là mịn ở phía dưới, gọi là tầng vô thức. Mình chưa từng đi đến Ngũ Đài Sơn. Thế nhưng mà rồi, một lần nào đó trong cái chuyến hành hương qua Trung Quốc, mình đến Ngũ Đài Sơn, mình thấy ồ, nơi này đã quen rồi, mình đã từng đến đây rồi. Không cần hỏi đường ai, mình biết rõ là đây là con đường đi lên chùa Hiển Thông, đây là con đường lên chùa Văn Thù, mình biết hết. Thì thưa các vị, là do vì trong quá khứ những điều đó nó đã in dấu trong tâm thức các vị, nó chưa có điều kiện tái hiện, cho nên hôm nay mình gặp lại, tự nhiên mình thấy rất quen và mình đã từng đến đây này rồi, cho nên gọi là trong cái phần sâu vô thức của các vị nó có những cái hạt mầm về chùa chiền, về núi Ngũ Đài, cho nên khi các vị gặp lại cảnh thì tự nhiên nó bật sáng thôi. Rồi cái tầng tiềm thức này, thưa các vị, trong giấc ngủ chúng ta nó hiện hiện ra rất là dễ biết. Có khi bình thường mình rất là hiền, thế nhưng mà trong giấc ngủ của mình thì mình trở thành những người có võ nào không ai. Tự nhiên thấy ma, tự nhiên đá cái rầm, sáng thức dậy nhìn thấy cái vách nó lủng một lỗ rất là to, hỏi chứ ai làm sao mà hư cái phòng của tôi. Và người nhà của mình nói là chính ông đá vào đêm hôm đó, mình không có tin, làm gì có chuyện tôi có võ nào đâu. Nhưng mà kỳ thực những cái điều đó nó đã được quân trong tâm thức các vị rất lâu. Trong giấc ngủ, ý thức của chúng ta nó dừng lại, nó không có hoạt động nữa, nó không có hiện hành, cho nên cái phần này nó nổi lên và dẫn giải dài dòng như thế. Nhưng mà thưa các vị, nó có một cái chiều dài như thế này. Ý thức là cái phần nổi phía trên như sóng, tiềm thức là cái phần chi? Là cái phần sao động rung rinh phía dưới mặt nước. Và cái phần vô thức á, đó là nó hàn mầm nó đã có sẵn từ dưới đáy sông, cho nên gọi nó là vô thức. Nó sẽ nổi lên một sớm nào đó chứ nó không phải vô cớ. Và mình nhớ có một lần mình có một cái ví dụ rất là dễ hiểu về vấn đề này. Ví dụ đây là cái hồ nước đi, cái bọt nước nằm ở trên, thì người ta rất dễ nhận ra đây là cái bọt nước. Thế nhưng mà bọt nước không phải tự nhiên nó nổi trên mặt nước. Nó đã có một cái hạt mầm từ dưới này. Thế nhưng mà do vì cái sức ép của nước, Cho nên cái bọt nước kia nó không có hiển hiện để cho chúng ta thấy. Nó phải di chuyển từ dưới đây, nó lên dần dần dần dần dần dần lên tới đây. Nó lớn dần và lên tới đây thì nó trở thành cái bọt nước thôi. Không hề có một cái bọt nước nào nổi trên đây mà không có cái hạt mầm từ dưới đáy này để nó có một cái bọt nước trên mặt nước cả. Thế thì cái phần vô thức, nghĩa là do vì nó chìm rất sâu trong vùng tâm thức của các vị, nó chưa có điều kiện biểu hiện ra, nhưng mà nó đã có cái hạt mầm sẵn, cho nên gọi nó là vô thức. Rồi cái phần tiềm thức, đó là cái phần từ dưới mặt nước này, tùy cái mức độ sâu cạn mà nó có thể hiện ra trong giấc chiêm bao, hiện ra trong lúc cuối cuộc đời, lúc chúng ta chìm vào hôn mê, sửa soạn ra đi. Tùy cái mức độ mạnh hay nhẹ của nó mà cái hoạt dụng của tiềm thức này nó sẽ hiện lên trên mặt ý thức. Cho nên ba phần này, đó là cái nhìn của nhân thế, người ta nhìn về đời sống bên trong của các vị. Và thậm chí bây giờ thưa các vị, người ta có thể nhìn vô vùng sống não của các vị để người ta biết được các vị đang suy nghĩ cái chi. Kỳ thực là máy móc bây giờ nó rất là hay. Các vị nói láo nó biết rồi, có phải không? Những cái loại máy của cảnh sát nó điều tra người đó thưa các vị, các vị nói láo nó biết. Cái tần số phát sóng nơi não của các vị nó sao động thế nào đó, nó làm biến đi cái điện não đồ, cho nên nó biết là các vị đang nói láo. Thế thôi chứ có gì lạ đâu. Thế thì tương lai nó sẽ đặt camera, nó quay trong não của các vị, nó biết các vị đang nói chi. Chuyện này thì có thể trăm năm sau có. Cho nên các bà chuẩn bị mua loại máy đó để theo dõi các ông là vừa rồi. Ông suy nghĩ điều chi, ông ngồi với tôi và ông nghĩ tới ai, mắt ông sáng rỡ, thì tôi hồ nghi quá, cho nên tôi phải đặt camera theo dõi ông thôi. Đó là chúng ta đi ngang với cái tầng đầu, đó là cái nhìn của thế nhân về các cái tầng tâm thức. Chúng ta đi đến cái phần này. Thưa các vị, đạo Phật thâm sâu hơn. Cái nhìn của đạo Phật về những tầng tâm thức nó sâu hơn. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị thấy cái sự thâm sâu của đạo Phật. Tùy vào cái sự diễn đạt của đối tượng, tức là tùy vào thính chúng mà Đức Thế Tôn diễn đạt những cái tầng tâm thức nó sâu, nó cạn, nó tinh tế hoặc nó thô. Đầu tiên, đối với những vị căn cơ bén nhạy, trí tuệ mãnh lợi, thì Ngài chỉ nói hai phần thôi, danh và sắc thôi. Sắc là gì? Đó là hình thể sắc chất này gọi là sắc. Danh là gì? Là những cái vui buồn hờn giận bất an ưu tư phiền muộn và suy nghĩ của các vị gọi là danh. Tại sao gọi nó là danh? Thưa đại chúng, là nó chỉ có cái tên thôi mà nó không có thực thể, cho nên gọi nó là chỉ có cái tên thôi. Sắc tức là hình thể vật lý này thì còn cân được, còn chấp hình được. Nhưng mà cái suy nghĩ của các vị thì tôi đố mà cân được bao nhiêu kilo. Cái buồn của các vị, cái giận của các vị, nó tôi giận sôi gan, tôi nóng trong người, tôi sửa soạn đánh anh đây, nhưng mà ai đo nhiệt độ coi, làm gì có chuyện nóng hơn 37, 38 độ đâu, cũng chừng đó thôi. Thế nhưng mà ông đó nóng thiệt, mặt đỏ như quan công. Cho nên cái phần đó Đức Thế Tôn gọi là chỉ có cái tên mà không có thực thể. Ý ban đầu là gì? Bản chất của nó có thể thay đổi bất thường. Điều thứ hai là thực tế tìm cho kỹ thì bản chất của cái suy nghĩ buồn giận bất an của các vị nó không hề có thật, cho nên gọi không có thực thể thôi. Các vị thử chiêm nghiệm coi cái buồn của mình nó có thật hay không. Không hề thật bao giờ. Nếu nó là cái thực của các vị, thế thì nó ở đây hoài, nó không có chịu biến đi đâu cả. Đằng này cũng có buồn rồi cũng có vui, có phải vậy không? Đời ta nó đi ngang buồn vui biết bao lần. Thế thì bản chất của mọi thứ buồn vui đều không có thực. Và thậm chí ngay cái buồn đó rồi cái vui đó cũng không khó khăn chi nữa. Vừa buồn thế nhưng mà người ta nói cho mình mát lòng thì mình vui ngay. Mình đang tức giận á, thế nhưng mà phát giác ra cái việc tức giận nó vô cùng phi lý. Thế thì cái chuyện tức giận nó không cần làm cái chi để điều trị cả, mà cái tức giận nó bốc khói bay đi thôi. Trang Tử có một cái ngụ ngôn, nó là có con thuyền đi ngang sông, trên thượng nguồn nước chảy phăng phăng, có một tên lái đò vô duyên vô cớ, nó sắn thuyền ngay cái thuyền ông già đưa đò ngang. ông kia rất là giận, dở má chèo lên, tao ăn thua đủ với mày một trận, tao nghiền đầu mày ra. Thế rồi xách cái chèo lại, nhìn thì hóa ra cái thuyền nó không có ai cả, mà cái thuyền đứt dây từ thượng nguồn, nó trôi phăng phăng xuống, nó xâm vào thuyền mình thôi. Thế rồi cái giận của ông tự nhiên không cần ai vỗ về ve vuốt gì cả, nó bay đi mất. Khi phát giác ra là thuyền không người, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, bản chất của mọi thứ Đức Thế Tôn gọi là tâm hành của ta, buồn giận của ta, suy nghĩ của ta, nó chỉ có tên mà không có thực thể. Do vì nó có thể lay lắc từ cái buồn sang cái vui, từ cái giận qua cái ghét, không khó khăn gì, cho nên gọi là bản chất nó không có thực. Đó là điều thứ nhất các vị nhận diện ra. Cái điều đầu tiên phân tích thân và tâm, thì thân nó còn có cái thực thể hơn tâm nhiều. Tại vì cân được bao nhiêu kilo, đo được chiều cao bao nhiêu, phải vậy không? Chụp hình ra mặt dài mặt ngắn, còn có thể nhìn ra anh da vàng da trắng. Thế nhưng mà nhìn cái chiều sâu bên trong của anh, cái buồn cái giận của anh, đố mà biết đó là da vàng hay da trắng. Giận như nhau thôi, không có hình sắc. Thế cho nên Thế Tôn chia ra cái tầng đầu tiên dễ biết nhất, đó là tất cả những cái phần tinh tế bên trong là danh thôi, nó chỉ có tên mà không hề có cái gì thật trong đây cả. Đó là tầng đầu dễ nhận biết vô cùng thưa các vị. Ở tầng thứ hai, khi đi ngang qua cái tầng danh sắc thì Đức Thế Tôn cảm thấy như điều này chưa đủ tinh tế, cho nên Ngài chia nó ra làm 5 phần. Là gì? Sắc. Là gì nữa? Thọ, tưởng, hành, thức. Các vị nhìn vào 5 phần này thì cái gì nổi bật nhất? Cái phần này nó có tới 4 phần. 4 phần 5 của đời sống con người. Sắc nó chỉ có 1 phần thôi thưa các vị. Cái kỳ lạ thay đó là cái phần cụ thể nhất, có hình thể sắc chất, cân đong đo đếm được. Nó di chuyển trên mặt hành tinh này, nó có cái chu kỳ tuổi thọ 80 năm, 90 năm. Được gọi là chắc thật nhất. Nhưng mà nhìn ra thì nó chỉ chiếm 1/5 của đời sống con người mà thôi. Rồi từ cái ánh sáng khoa học hiện tại, mình rọi vào vấn đề này để các vị thấy nó quan trọng. Người ta tính ra thì não của các vị nó chỉ có cái trọng lượng bằng 1/3 của cơ thể này mà thôi. Thế nhưng mà mình hình dung nó tiêu tốn bao nhiêu năng lượng của thân ta? Nó tiêu tốn 30% năng lượng của thân các vị nuôi não á. Nó chỉ nặng bằng 1/3 của hình hài thôi. Tức là nó nhỏ vô cùng so với trọng lượng toàn thân, có phải thế không? Thế nhưng mà nó làm chủ luôn đời sống của các vị. Nó tiêu tốn năng lượng 30% tất cả những loại thức ăn bổ dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể này. Rồi thứ hai nữa là toàn bộ năng lượng của thân, thưa các vị, là nó có một cái trách nhiệm rất là lớn lao, đó là mọi hoạt động của nó khi cần thiết nó cắt hết nguồn chi viện, nó chỉ chi viện cho não thôi. Tim của các vị, gan của các vị, thận của các vị, mọi thứ khi cần á thì nó không chi viện cho những cái bộ phận kia, mà nó chỉ cắt hết tất cả những cái đường, những cái đường chi viện đó, nó chỉ chi viện thuần cho não thôi. Và điều này cũng đúng. Tại sao? Thưa các vị, là tim của các vị nó dừng lại vài ba phút, người ta còn kích hoạt nó sống lại được. Mà não các vị, máu không nuôi, nó dừng lại rồi trong vòng nửa phút thôi là không cứu được. Não chết thì không có cách gì cứu được cả. Cứu thì cứu trái tim của các vị thì nó đập thoi thóp, nhưng mà người đó sẽ sống đời sống thực vật nhiều năm lắm, không có cách gì hồi phục được cái trí nhớ của họ, cái sự nhận biết của họ để họ hoạt động một con người. Cho nên toàn bộ cơ thể ta nó có một cái tín hiệu riêng rất đặc biệt, đó là đây là cơ quan cực kỳ quan trọng. Mọi cái yêu cầu của đời sống phải cung cấp cho nó trước hơn tất cả cái gì nơi thân. Khoa học người ta phát giác là nhìn về xa xưa, cách đây 26 thế kỷ, Đức Thế Tôn đã phân tích thân các vị nó chỉ một phần rất nhỏ, không quan trọng. 4 phần quan trọng hơn nó quyết định đời sống của các vị là những tầng này: thọ, tưởng, hành, thức. Đây là cái điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy nó quan trọng nữa. Chưa nói đến những tầng sâu như là tưởng, hành, thức, cái tầng thọ thôi, tức là cảm thọ thôi. Đời sống chúng ta thưa các vị, chúng ta không thể nuôi mình bằng cơm hay là bằng bánh mì mà tồn tại tới hôm nay. Ngoài những cái thức ăn nuôi dưỡng hình hài này, cái vấn đề cực kỳ quan trọng hơn là đời sống tinh thần của các vị, niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị. Cái khổ nó không làm què quặt và chết đời sống ta. Thế nhưng mà cái buồn, cái lo âu, cái bất hạnh, cái thất vọng, nó giết đời ta dễ như trò chơi thưa các vị, có phải không? Và không có cái gì tội nghiệp bằng đời sống người ta thì đủ đầy mọi thứ về vật chất, ăn sang mặc đẹp, ở cửa nhà sang trọng, nhưng mà đời sống người ta bất hạnh thì thưa các vị, đời sống người đó không thể nào sống dai được. Họ chết dần chết mòn trong cái điều kiện bất hạnh của họ thôi. Thế thì chưa cần nói những tầng sâu, cái tầng cạn nhất của đời người đó là cảm thọ, nó cũng vô cùng quan trọng. Người ta nuôi người ta bằng đời sống hạnh phúc thưa các vị. Cảm thọ là một cái loại cảm giác lạc thọ sinh khởi trong các vị thôi, chứ chẳng có chi lạ. Thế nhưng mà người nào họ khéo nuôi dưỡng họ bằng những cảm giác lạc thọ, thế thì họ có khả năng làm cho sức sống nơi thân họ bừng bừng, nó làm cho tật bệnh bị đẩy lùi, nó làm cho thọ mạng kéo dài. Và cái hạnh phúc mà chúng ta quan niệm giữa cuộc đời này và chúng ta cực nhọc vô cùng để tìm đó, nó nằm lắc lư ở cái phần này thôi, tức là cái phần cảm thọ thôi. Nhiều lắm là nó có một chân đặt vô những cái nền phía dưới, như là tưởng, như là hành, như là thức, nhưng mà rất ít. Cái tầng biểu hiện của hạnh phúc nó nằm ở phần này thôi thưa các vị. Tại sao mình dám xác định là hạnh phúc là cái nằm lắc lư trên cái phần cảm thọ? Tại sao? Thưa, cái điều dễ nhận biết vô cùng đó là không hề có cái hạnh phúc nào mà không chóng vánh đi qua cả. Nó đến nó đi. Cái buồn của các vị nó đi qua như thế nào thì cái hạnh phúc của các vị nó đến rồi nó đi cũng như vậy thôi à. Rất nhanh, rất vội. Rồi các vị thử nhìn về quá khứ đời sống tự thân mình thì thấy điều tôi nói rất đúng, chứ tôi không có cường điệu làm cái chi đâu. Không phải tôi học Phật rồi tôi cố vận dụng mồm miệng của tôi để nói cho các vị chán đời, thưa không phải. Chuyện thực nó là như vậy. Các vị nhìn trong quá khứ là mình hạnh phúc được bao nhiêu? Lúc mới cưới chồng hạnh phúc được chừng ngày thôi chứ mấy, rồi sau đó là lúc mới cưới vợ hạnh phúc được ngày thôi, rồi sau đó là nỗi âu lo phiền muộn và chịu đựng nhau cả đời thôi thưa các vị. Thế cho nên chưa cần đi vào chiều sâu, Đức Phật phân tích 5 tầng, nhưng mà các vị thấy rõ ràng là cái phần rất quan trọng đó là phần danh, phần rất quan trọng để nuôi dưỡng đời sống thọ mạng các vị là thọ tưởng hành thức đây. Thưa đại chúng, là tôi thấy gần 4 giờ rồi đó. Bây giờ dừng ở đây. Trước khi dừng thì chúng ta có một lời hứa với nhau là tọa thiền mấy phút, phải vậy không? Bây giờ tọa thiền nữa. Để học bữa nay rồi sợ luôn, không dám tới luôn. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ học Kinh Pháp Cú rất là thông thả. Cứ thông dong như thế mà học, học chậm chậm thôi. Mình vừa học vừa tu á mà. Mình sẽ cố gắng giải thích những cái phần nó rất là căn bản để các vị nắm thân và tâm để tu thôi. Và nếu tôi ngồi đây mà Bồ Tát nhập tôi ngồi luôn tới 6 giờ các vị ráng một chút nữa. Giờ mình thỉnh một tiếng chuông rồi các vị ngồi nhiếp tâm. Chúng ta mời cái sự nhận biết để nó bao trùm toàn thân của chúng ta. Thưa đại chúng, là chúng ta vẫn còn chưa đi xong cái phần năm uẩn. Và các vị lưu ý, năm uẩn là một cái từ nó rất là quen thuộc và hầu như nó là nền tảng rất là quan trọng trong kho tàng giáo lý của Đức Phật. Về cái lĩnh vực ngữ nghĩa của nó thì người ta gọi năm uẩn hoặc năm cái. Và uẩn là gom lại, tích chứa lại, gom hết tất cả những tập nghiệp phiền não để nó hình thành sắc thọ tưởng hành thức. Cái hạt giống Để có được hình hài này, thưa các vị, đó gọi là hạt giống hữu lậu. Đó là ý nghĩa của quẩn. Quẩn là gom lại, tích chứa lại. Còn cái có nghĩa là nó ngăn che, nó làm cho năng lực trí tuệ của chúng ta không có phát triển. Hay nói một cách dễ hiểu là thế này: tự trong thân của chúng ta nó có một cái năng lực có khả năng thoát khỏi phiền não. Thế nhưng mà do vì chúng ta không có khơi mở được cái dòng tuệ giác tự nội, cho nên mình bị năm quẩn này nó nhận chìm, nó ngăn che, nó không cho chúng ta tiếp xúc được với cái tự thể không sinh không diệt nơi chính tự thân ta. Cho nên có nơi gọi nó là ngũ cái, có nơi gọi nó là ngũ quẩn. Thế nhưng cái phần chúng ta đi vô đó là cái nhìn của Đạo Phật đối với thân của các vị chia làm hai phần mình ôn lại. Cái phần cạn, cụ thể, có thể chụp hình được, căn được, đó là phần sắc quẩn này. Nó rất là mong manh so với bốn phần còn lại. Bốn phần còn lại nó rất là quan trọng, do vì nó quyết định đời sống vui buồn hay hạnh phúc của chính ta. Và nó cũng quyết định cái con đường lang thang luân hồi của các vị. Thân nó chẳng qua là một chiếc áo mà thôi. Còn bốn quẩn còn lại đó là con người của các vị. Các vị có thể thay ngàn vạn lớp áo khác nhau, thế nhưng mà con người các vị thì vẫn y như thế. Đó là tầng cạn chúng ta nhìn về năm quẩn. Tầng sâu hơn, đi vào cái chiều sâu của cái nhìn Đức Phật, thì bản chất của bốn quẩn còn lại, tức là thọ tưởng hành thức còn lại, bản chất của nó cũng vẫn là không nữa. Nhìn xuyên thủng được bản chất của bốn phần còn lại, cái phần được gọi là kết tinh, làm thành tinh thần của các vị, bản chất của nó vốn là tập hợp giả có, nó không có gì là thật trong đó cả. Thế thì các vị đi ngang qua năm quẩn này thì các vị chứng nghiệm được trạng thái của Niết Bàn hiện tiền, gọi là phá vỡ ngũ quẩn thành đạt được chánh trí và chứng nghiệm Niết Bàn. Và thưa đại chúng là không phải trong Phật giáo Nguyên Thủy khai triển điều này, đi ngang qua để thấy năm tầng quẩn này nó vốn là vô ngã. Ngay trong văn học Phật giáo Đại Thừa, Kinh Lăng Nghiêm đó là một văn bản kinh triết lý rất là uyên áo, thì người muốn thành đạt được giác ngộ cũng phải phá vỡ hết năm quẩn mới thành đạt được giác ngộ. Thế thì cái chuyện chúng ta hỏi lại đây đó là thế này: ai cũng biết là nếu không có sự nhận thức này thì anh không có tồn tại được. Nhận thức nó làm nền cho đời sống văn minh hiện tại, và nhận thức nó cũng làm nền cho cái khuynh hướng phát triển đời sống tâm linh hướng thượng. Thế nhưng mà đi tu để phá vỡ luôn cái phần nhận thức, thế thì ta còn cái gì lại nữa đâu. Cho nên chúng ta khởi ý niệm nghi ngờ là nếu bằng cái nhìn của Đạo Phật, hoặc là văn học Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc là Phật giáo Tiểu Thừa, phá vỡ hết năm tầng này thì cái gì còn lại nơi anh? Ta không có gì ư? Thế thì mình lâm vào cái tình trạng rất là hoảng loạn. Khi nói bản chất anh không có gì, ta đã hoảng loạn rồi. Phân tích sâu hơn, đành rằng có năm quẩn, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhưng bản chất nó là không, anh vốn là cái vô ngã, thì ta càng sợ hơn nữa. Nhưng mà con đường Đạo Phật thì phải đi ngang qua như thế. Đó là mình khái quát một vòng để các vị thấy là tuy có lập danh ngôn, phân tích rõ ràng, nhưng mà để đi vào chiều sâu của nó thì mọi thứ ta phân tích này nó phải tan chảy ra như băng tan. Chứ nó không thể là chấp trước vào cái gì là ta trong đây được. Đó là mình ôn lại một chút. Bây giờ cái điều chúng ta đi vô từng phần đó là cái nhìn của Đạo Phật đối với thân vật lý của anh, nó gồm hai phần: sắc, và phần còn lại là thọ, tưởng, hành, thức. Và mình vừa chia sẻ với các vị là cái thọ này nó rất là quan trọng. Nó làm nên cớ sự trong cuộc đời này, hạnh phúc của các vị, sự hưng phấn trong đời sống của các vị. Và người ta đánh giá hạnh phúc của đời người, thưa các vị, nhiều lắm là nó đắc lư cái tầng này, chứ chưa đi sâu vào cái tầng tưởng hành thức. Tuy nhiên nó cũng dính một phần tưởng với hành với thức, để nó hình thành cái thọ này đậm đà mùi vị hơn. Có hai từ mà đôi khi chúng ta có thể lầm lẫn: một là từ cảm xúc, hai là từ cảm thọ. Cảm xúc nó là cái từ thuần dân gian thôi. Thế nhưng mà Nếu mình dùng cái từ cảm thọ đặt phía dưới thì nó có hai phần sâu cả khác nhau. Thế nào là cảm xúc, thế nào là cảm thọ? Nếu một mình cái từ cảm xúc nó đứng thì ta có thể hình dung là do vì ta xúc động trước sự gặp gỡ với người thân cho nên ta chảy nước mắt, hoặc ta buồn, ta vui. Thế nhưng mà đặt nó phía trên của cái tầng cảm thọ thì ta nên hiểu đó là cái tầng này, đó là cái tầng cảm nhận được nóng, lạnh, ngon, dở, trơn, nhám. Ví dụ như các vị chạm vào lửa thì nóng, chạm vào nước đá thì lạnh. Nó mang một cái đặc tính là những cái cảm thọ phát sinh từ cái điều rất cạn, đó là từ thân vật lý của các vị mà phát sinh. Ví dụ như nóng, lạnh, trơn, nhám, hoặc là dễ chịu hoặc khó chịu, nó mang cái đặc tính từ thân vật lý. Thế nhưng cảm thọ này thì thưa các vị, nó có gốc từ đây cho nên nó khác hơn và nó sâu hơn. Cảm xúc nó không đưa người ta đến cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Nhưng mà cảm thọ thì nó do vì nó có cái chân đế trong những cái tầng sâu hơn cho nên nó sẽ đưa tới cái tình trạng là ghét, thương, buồn, giận, yêu mến hoặc là chối bỏ. Và nếu người ta dùng 12 nhân duyên để giải thích thì chuyện gì phát sinh? Vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập. Từ cái lục nhập rồi tới xúc, rồi tới thọ, rồi mới ái, rồi mới thủ. Lục nhập là gì? Thưa các vị, mắt của mình đối với sắc màu, và bên trong là mắt, bên ngoài là sắc màu, nó gặp nhau thì cái tầng này gọi là xúc, tức là cái sự chạm nhau giữa cái nhìn và màu sắc. Thế nhưng mà cái sự tiếp xúc nhau ban đầu này nó chưa đưa đến thọ. Thế thì cái tầng thọ được gọi là cảm thọ đây, nó nằm phía sau của xúc. Khi các vị nhìn bông hoa, cái tâm thức đầu tiên chúng ta khi đón nhận màu sắc đến với mắt thì chưa có cái buồn, cái vui, cái yêu mến và cái ghét bỏ gì cả. Nó đơn thuần là sự nhận biết mọi hiện tượng trước mặt các vị, đến với mắt các vị hoặc đến với tai của các vị. Nó còn trong một cái trạng thái không buồn, không vui, không thương, không mến gì cả. Thế nhưng mà đi đến tầng thọ này thì nó đã có cái phần của tưởng hành thức đi vô, cho nên nó phát sinh cái điều kế tiếp là ái hoặc thủ thôi. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như chúng ta ăn một tô phở, cái điều đầu tiên mình tiếp xúc đó là nước phở, bánh phở, mùi vị, chỉ thuần là sự tiếp xúc thôi. Thế nhưng mà nó dừng ngang đó thì thưa các vị có thể thưởng thức được vị ngon ở cái tầng cạn chứ chưa thể đi vào cái tầng thâm sâu của nó. Các vị mời quá khứ của hình ảnh tô phở năm xưa ở Hà Nội mà chúng ta từng ăn cách đây 30 năm. Nó có hương vị như thế, đủ chưa? Chưa làm giàu cảm thọ đâu. Rồi các vị mời thêm một cái phần nó đã đi ngang qua âm thanh, đó là lúc đó mình ngồi mình nghe nhạc của Văn Cao. Chuyện xa xưa mà, nhạc của Văn Cao. Nó đến với ta cái bài nhạc vì ta vô cùng yêu thích, thưa các vị. Cái bài gì đó? Dạ đúng rồi, bài Thiên Thai. Thế thì cái phần thứ hai đó là gì? Có tưởng nó vận hành vô trong đây. Tưởng đó nó phát sinh từ tâm thức của các vị, nó phát sinh từ âm thanh nữa. Rồi ngàn vạn những cái kỷ niệm quá khứ nó tràn về thì thưa các vị, nó làm cho cảm thọ này nó đậm đà thêm lên, hương vị nó giàu có hơn. Cũng cà phê như nhau thôi, thế nhưng mà người ta uống cà phê nhà thì nó không ngon đâu nghe. Đến quán nó ngon hơn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có bằng hữu, có bạn bè, có tiếng nhạc, có không khí quá khứ nó hiện về cho nên ly cà phê nó ngon hơn. Tôi nghĩ chắc các ông biết được điều này rất là dễ, tại vì chúng ta đã tự uống cà phê. Thế thì thưa các vị, xúc nó là cái dạng đơn thuần giữa mắt và màu sắc tiếp xúc mà thôi. Nó chưa làm dày được và nó chưa đưa đến cái tình trạng của yêu mến hay là mong muốn thủ đắc nó về mình. Do vậy cho nên thọ là một dạng cảm thọ nó đã phát sinh do ba tầng này làm nền xây dựng nên, cho nên cái thọ này thưa các vị, từ cái thọ nó bước vào cái ái và thủ rất là gần. Không hề có cái thọ nào đơn thuần sinh khởi đơn điệu một mình nó với màu sắc với âm thanh cả. mà nó luôn có mặt của quá khứ tràn về. Và quá khứ tràn về thì nó có hai đặc tính đi vô, đó là một là yêu hay là ghét, một là giận hay là thương thôi, không tránh được. Bất cứ một cái loại thọ nào nó đến với các vị, nó đều có những cái phần đó tức khắc nhảy vô chứ không có tránh đi đâu được cả. Đó là phần thứ hai về cảm thọ. Và mình lặp lại. Trong cái mức độ cạn nhất thì thưa các vị, nếu người ta tu ngang tầng này thì đã có được chút lợi ích trong cuộc đời rồi. Chưa đi tầng sâu đâu. Các vị tu ngang đây thôi đã có được cái lợi ích rồi. Lợi ích chi? Cũng đồng thời là những loại cảm thọ. Thế nhưng mà nếu người ta vận dụng được quá khứ của người ta tích cực ấy, thì người ta làm cho cái thọ này nó trở thành loại gì? Lạc thọ. Một cảm thọ dễ chịu. Nó nuôi dưỡng đời sống mình, nó làm cho đời sống mình hưng phấn, nhiều hạnh phúc hơn. 70 năm giữa cuộc đời mà mình nuôi dưỡng mình bằng cái sự thông minh, mời những cái lạc thọ nó đến với mình, thì thưa các vị, người đó không có phí phạm cuộc sống. Bằng người nào? Mỗi một cái tiếp xúc của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi đến với mình đều mời cái năng lượng tiêu cực từ những cái tầng tưởng hành thức này nó tràn về để nguyền rủa cuộc đời, để căm phẫn con người. Thế thì người đó tự giết đời sống họ. Cho nên tu cạn trong cái phần sinh diệt thôi. Ngay cảm thọ thì ta cũng có thể chuyển hóa đời sống ta để trở thành một đời sống đáng sống và xứng đáng vô cùng giữa cuộc đời rồi. Nhưng mà tầng này nó vẫn còn là tầng sinh diệt. Tại sao vậy? Không hề có một cảm thọ nào dừng lâu nơi các vị cả. Nó đến rồi nó đi thôi, chóng vánh vô cùng. Thông minh thì mình mời được những loại cảm thọ nó bền hơn, nó nhẹ hơn, nó dịu hơn và nó có năng lực nuôi dưỡng lâu hơn thôi, chứ không thể tồn tại hoài được. Những cái loại cảm thọ mà mình khéo nuôi bằng một phương pháp Đức Thế Tôn giải là như lý tác ý, tức là hướng nó về cái hướng Phật Pháp, thì đó là một loại cảm thọ nuôi dưỡng chúng ta được. Ví dụ như các vị tu học Phật Pháp, các vị đam mê hội họa, nghệ thuật, âm nhạc vân vân, đó là một loại cảm thọ rất là nuôi dưỡng, nó bền hơn tất cả những loại xúc cảm vô cùng, có phải vậy không? Những loại xúc cảm này thưa các vị tìm ra nó thì có khi tốn tiền là một, có khi mất sức khỏe là hai, và chừng như không có loại xúc cảm nào nó không làm cùng nhục cái sự bén nhạy của thần kinh ta cả. Xúc cảm càng mạnh thì cái khả năng hủy hoại hệ thần kinh của ta chừng như nó càng nhiều. Các vị uống rượu thì các vị biết, các vị hút thuốc thì các vị biết. Và cái loại xúc cảm mà nó làm người ta đam mê có thể chết đi được, đó là cái loại heroin bây giờ đó. Đó là một loại xúc cảm. Thế thì từ cái ví dụ đó chúng ta nhìn là người thông minh ngang cái tầng cảm thọ thôi, họ biết nuôi dưỡng những cái cảm thọ đầy cái tính năng tích cực, thế thì họ có thể sống giữa cuộc đời này hạnh phúc gấp nhiều lần so với chúng ta. Cũng đồng thời là loại thưởng lãm. Thế nhưng mà cái loại thưởng lãm về lĩnh vực ẩm thực á, thì nó tàn phá thân. Thưởng lãm về mắt, nhìn những tác phẩm nghệ thuật, ngắm bông ngắm hoa, thì thưa các vị, nó đâu có tàn phá thân các vị. Nhìn một cảnh đẹp, nhìn một bông hoa, hay là nghe một bài nhạc hay, nó là một loại nuôi dưỡng. Và cái điều này thưa các vị, nó tạo thành một loại cảm thọ bền hơn cái loại cảm xúc. Và cảm thọ càng mịn, càng thiện lành thì nó càng bền bỉ và nó càng nuôi dưỡng. Đó là điều đầu tiên chúng ta nói về cảm thọ. Nó có những tính năng tàn phá hoặc là nuôi dưỡng. Rồi tưởng là gì? Bây giờ giải thích từng cái phần một để chúng ta mới đi vô cái vấn đề sâu sắc của nó. Tưởng là gì? Cái điều thứ nhất, thưa các vị, tưởng nó mịn hơn cảm thọ cho nên khó nhận biết hơn. Nó đòi hỏi mình phải rất là tinh tường mới nhìn được cái gì là tưởng. Và cái thông thường giải thích dễ hiểu nhất đó là những cái ký ức trong quá khứ các vị mời nó về để nó hiện diện lại trên cái vùng tâm thức của các vị, gọi nó là tưởng. Mình giải thích như thế chắc nó đủ dễ hiểu hơn. Có những cái nó đã đi ngang qua 10 năm rồi hoặc 20 năm rồi. Thế nhưng mà có một buổi chiều nào đó mình buồn đời cho nên mình quay về trong quá khứ, mình lục lọi lại cái hồ sơ cũ của mình đã lưu trữ đó. Cái nó hiện về rất là rõ thưa các vị. Có khi hình ảnh hiện về rất rõ, có khi mùi hương nó cũng hiện về rất rõ, có khi âm thanh nó hiện về cũng rất là rõ. Hàng xóm thì chừng như họ đâu có hát hò chi, thế nhưng mà trong tai mình nghe cái tiếng nhạc của Trịnh Công Sơn nó đồng vọng, hoặc là bài hát Thiên Thai của Văn Cao nó đồng vọng đây, do vì mình yêu mến bài hát đó quá. Thế thì tưởng đó là cái khả năng hồi ức quá khứ của các vị về lại, gọi là tưởng. Nó mịn hơn tầng cảm thọ. Và thưa các vị, cái tầng mịn thì có khi nó tàn phá lại đậm hơn đối với Ngài. Chúng ta đừng tưởng những cái càng mịn, tác hại nó không lớn. Thọ nó là một loại mịn, nó không phải là hình thể sắc chất, thế nhưng mà nó có quyền quyết định về thọ mạng của ta. Cái cảm thọ thất vọng nó có là gì ghê gớm đâu. Ấy vậy mà người ta có khả năng tự sát đó, có phải vậy không? Cái cảm thọ thất tình, thưa các vị, nó đâu có gì ghê gớm đâu, thế mà người ta tự sát được đó chứ. Thế thì cái tầng sâu là tầng tưởng của các vị. Nếu các vị không khéo thì cái tầng này nó cũng có khả năng làm cho chúng ta loạn trí như chơi. Người nào mà tưởng nhiều á, thì thưa các vị, mức độ cạn nó quỷ phá đời ta, đó là dần dần ta sống như người mộng du thôi, giữa đời sống hiện thực này, nhưng mà chúng ta là những người đang sống ở cõi trên chứ không phải ở cõi này. Và cái dạng tâm thần nó phát sinh là từ cái tưởng của người ta thôi. Thế cho nên thưa các vị, càng mịn bao nhiêu thì cái khả năng tác hại của nó càng lớn đối với đời sống của các vị bấy nhiêu. Và nếu mà trên con đường thiền tập mà ta không khéo tu, như lời Đức Thế Tôn dạy rất là hiện thực, đặt hai cái chân rất vững trên cái nền đất này, mình thiền tập bằng cái con đường tưởng á, thì có khi mình nghe người ta bài biểu là ông bây giờ là người được cõi trên chỉ định, bây giờ phải về Việt Nam làm đạo thôi, tu nhiêu đó đủ rồi, về Việt Nam rồi giảng kinh thuyết pháp. Mình nghe cái tiếng nói đồng vọng trong đây, mình tưởng đâu người cõi trên sai biểu mình thiệt, chư thiên hay là Quan Thế Âm vậy đó. Nhưng mà kỳ thực do tưởng tri của các vị tạo thành, tiếng nói thầm thì trong đây vang vọng lên. Và mình đồng nhất mình vào cái phần tưởng này thì thưa các vị, cái tác hại của nó không phải mất một đời. Cảm thọ mất một đời, nhưng mà tưởng nếu chúng ta lạc vô cái tầng này thì có khi lạc vào thiên ma ngoại đạo mất nhiều đời chứ không phải một đời. Đó là tầng thứ ba. Hành là gì? Thưa các vị, cái sự vận hành của ý thức các vị nó miên man, nó trôi chảy, và trong kinh văn thì gọi là tầm và tứ. Tầm là khả năng độc thoại trong đây của ta, tứ là khả năng đối thoại trong đây, trong cái đầu của chúng ta, gọi là tầm và tứ. Bản thân của chữ hành nó có một cái hàm nghĩa là nó luôn di động, nó luôn vận hành, nó luôn thay đổi, nó luôn miên man trôi như một dòng chảy, gọi là hành. Cái dạng ý thức của mình nó không bao giờ dừng lại, nó lăng tăng, nó mịn, nó không phải là hình ảnh do ta tưởng tượng về, cũng không phải là những cái buồn, cái vui nó nổi cộm lên trên để cho chúng ta nhận diện dễ, mà nó là cái sự sao động vận hành luôn luôn trôi chảy nhỏ nhiệm trong đây, gọi nó là hành. Rồi cái cuối cùng thức, thức là gì? Cái sự nhận biết. Thông thường trong cái phương pháp thực tập của thiền tứ niệm xứ á, là thở vào biết, thở vào thở ra biết, thở ra. Thế thì cái biết đó nó có đặt cái chân trên cái nền của thức này không? Thưa có một phần, có một phần. Thế nhưng nó khác ở chỗ là cái thức này ta không có dùng năng lực ý chí làm chủ được, tức là chúng ta để cho nó phát sinh một cách tự do theo quán tính của nó. Còn cái nhận biết từ thiền tứ niệm xứ ta thực tập là ta không để cho nó vận hành theo quán tính, mà ta làm chủ, muốn nó phải làm cái điều ta làm, gọi đó là dùng năng lực nhận biết để thực tập thiền tứ niệm xứ. Bước đầu rất cạn, đó là ta phải vận dụng thức thôi à. Tuy nhiên cái tầng này càng đi vào chiều sâu thì các vị sẽ rơi rụng cái phần vận hành do quán tính tập nghiệp. Các vị sẽ đi dần vào cái năng lực của tuệ tri, của thánh trí. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu không? Mình lặp lại. Có hai phần cái sự vận hành của thức này. Một phần đó là do tập nghiệp trong quá khứ nó đẩy, cho nên ta chạy theo đuôi nó, mà ta không thể là người dẫn đầu, không thể là người quyết định cho nó suy nghĩ cái này hay suy nghĩ cái kia, gọi là bất như lý tác ý. Nếu dùng cái từ Phật pháp nó là như vậy. Và cái từ dễ hiểu hơn đó là ta để cho cái năng lực của nghiệp thức quá khứ xô đẩy nó mặc tình suy nghĩ lung tung. Còn cái điều thứ hai cũng là nhận biết, thế nhưng mà cái điều này do vì ta muốn chủ động nó, ta muốn lái con đường đi của nó không có theo cái hướng trầm luân nữa, mà nó đi ngược về cái hướng giải thoát. Cho nên cái thiền tứ niệm xứ nhận biết, nhưng nhận biết do ta chỉ đạo, do ta muốn hướng thượng. Còn cái sự nhận biết buông trôi của thức là nhận biết do quán tính tập nghiệp trong quá khứ đẩy mình đi vào con đường sinh tử, cho nên nó khác là chỗ đó mà thôi. Thế rồi cái cách thứ hai mình giải thích thêm một tầng về ngũ uẩn, nó sẽ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Dường như mình đã có lần thưa với các vị nơi đây, giờ mình lặp lại thôi, cũng là chúng ta đi vào cái pháp tu đi. Mình hình dung đây là sắc uẩn đi, đây là thầy Phước Tịnh đi. Cái hình ổng ngồi như thế này đi, thì cái hình hài sắc uẩn thưa các vị rất là dễ thấy, có phải không? Cái hình nó cô đặt lại, nó đậm đặt lại, nó biểu hiện ra giữa cuộc đời này, nó có một cái trọng lượng nhất định, nó có một cái dung lượng nhất định, nó chiếm một quãng không gian, nó có mặt trong quãng thời gian, thì ta gọi đó là phần sắc uẩn, tức là phần hình hài này. Thế thì thọ uẩn nó nằm ở đâu? Thưa các vị, thọ uẩn nó là một cái vòng bao bên ngoài sắc uẩn này. Cái nghĩa đầu tiên nó cho chúng ta là trong từng phân vuông hay là từng tế bào của sắc uẩn đều có thọ uẩn, nó thấm vô. Thọ uẩn nó không rời sắc uẩn mà có. Điều thứ hai là nó phát tán rộng hơn cái tầng sắc uẩn. Sắc uẩn thì nói ngần này thôi, thế nhưng mà cái năng lực của thọ uẩn thì nó bao trùm và nó phát tán rộng hơn. Cái điều này rất là dễ hiểu. Khi cái giận của các vị có mặt tràn đầy trong thân tâm các vị thì chuyện gì phát sinh? Cả cái nhà người ta nghe không khí rất là nóng á, họ đo thì không được, nhiệt độ của nhà vẫn như thế. Nhưng mà có người khách bất ngờ nào ghé thăm các vị thì họ mở cửa bước vô, họ cảm thấy nó nóng rồi, họ dội ra liền thôi, họ muốn chạy trốn thôi à. Các vị mà căm ghét ai, dù các vị cố gắng cười rất tươi, nhưng mà người ta vừa gặp mặt các vị, người ta cảm thấy gai nhọn ngay, họ sụt lui lại liền. Điều này rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu và có thể kiểm chứng được. Cho nên thưa các vị, thọ uẩn nó là một vùng năng lượng gần với thân của các vị vô cùng. Nó bắt rễ ngay nơi thân của các vị. Nó thấm đẫm từng tế bào trong hình hài ta đây. Thế cho nên người nào họ giận nhiều thì sao? Một cái loại cảm thọ mà nó tràn ngập nơi thân của họ thì điều gì phát sinh? Thưa, điều thứ nhất là gan họ có vấn đề cho nên họ dễ nóng giận. Điều thứ hai, họ nóng giận nhiều cho nên họ cũng đốt cháy gan, họ rất là vội vàng, rất sớm, họ tự sát. Hai cái điều này tác động vào nhau thôi à. Một là gan anh bệnh cho nên anh dễ phát sinh. Hai là do anh phát sinh cái tâm thức cuồng nộ của anh nhiều chừng nào thì anh hủy hoại gan anh mau chừng ấy. Hay nói một cách cho người ta sợ luôn nữa đó là càng giận là càng tự sát nhanh chứ không có chi lạ cả. Và thưa các vị là điều này các vị nhận chân cho rõ thì các vị có thể loại trừ được tật bệnh rất là dễ. Đó là một, các vị không nỡ tàn phá, không nỡ giết mình là hai. Và cái điều này rất là hiển nhiên, cho nên các vị cũng không nỡ hủy phá đời sống gia đình của các vị, con em của các vị, người thân của các vị. Mình đừng tưởng cái giận của mình nó không tác hại đến ai khi mình không nói một lời nặng đối với người ta. Thưa không hề. Các vị khởi tâm thức giận, cảm thọ giận tràn ngập nơi các vị thì các vị đã đầu độc cái không gian gia đình của các vị rồi. Các vị làm cho bao nhiêu người chìm ngập trong nỗi khổ rồi, chứ chưa cần các vị phát ngôn. chưa cần các vị có một hành động gì cả, ta bừng bừng cái cơn giận, bừng bừng cái sự cuồng nộ trong ta, thì ta đủ đầu độc người khác chết rồi. Cái này thiệt chứ không phải mình dọa nghe. Các vị thử làm rồi biết gia đình của các vị tan nát vô cùng, tội nghiệp vô cùng. Rồi cái tầng thứ hai, thưa các vị, tưởng quẩn nó cũng bao trùm luôn một phòng bên ngoài, rồi hành quẩn nó bao trùm luôn một phòng bên ngoài, và thức quẩn nó bao trùm một phòng bên ngoài. Mình vẽ như thế để các vị hình dung là càng ra ngoài bao nhiêu thì cái năng lượng sống của các vị nó càng nhạt bấy nhiêu, càng gần thì nó càng động. Nguyên tắc nó vậy, nó cô động lại thì nó thành hành tinh này, còn nó tan ra thì nó thành bụi khí bay trong không gian. Thì hình thể vật lý của các vị nó cũng có một nguyên tắc như vậy. Thế thì bốn tầng này, thưa các vị, càng ra ngoài bao nhiêu thì nó càng mịn bao nhiêu, càng tinh tế bao nhiêu, mình khó thấy bao nhiêu. Nhưng mà từ bên trong hình thể sắc chất của các vị, nó đều thấm đẫm cái gì trong đây? Thức quẩn nó có trong từng tế bào của chúng ta. Thọ tưởng hành thức, thưa các vị, nó đều có trong từng tế bào máu của các vị. Ví dụ, hai phần ý thức nó có mặt trong ta, mà ta chỉ nhận biết được cái phần ý thức nó đậm đặc hơn, nó được mã hóa, nó được cài sẵn trong hình hài của các vị lúc các vị mới thọ sanh thôi. Tức là cái cơ quan hệ thần kinh tự động của chúng ta, đó là cái phần ý thức được mã hóa sẵn trong lúc các vị thọ thai. Ta không cần ra lệnh cho tim mình, mà tim mình nó tự nhịp liên tục, nó không vì lý do các vị ngủ sai mà nó ngừng đập, phải vậy không? Máu nó luôn vận hành, không vì lý do ta ngủ sai mà máu nó dừng lại, nó nghỉ một chút, nó luôn sống. Hơi thở của các vị cũng thế, nó luôn đi vào đi ra, dù cho các vị ngủ sai mấy thì hơi thở của các vị vẫn cứ đi vào đi ra một cách bình thường. Do vì ý thức của chúng ta ngay từ ngày thọ thai trong thai mẹ, ta đã lập trình cái ngày tháng sống của ta giữa nhân gian rồi, cho nên nó tự động làm việc mà không cần cái sự vận hành của ý thức ta phán xét ra lệnh gì cả. Thậm chí trong giấc ngủ sai, phế quản của chúng ta nó hẹp lại thì chuyện gì phát sinh? Tự nhiên là nó làm cho hơi thở của mình khò khè ra. Người ta bảo rằng ngáy là giấc ngủ của người đi vào chiều sâu, nhưng mà kỳ thực là do vì cái hệ phế quản của mình nó khép lại, khí quản mình nó hẹp, cho nên mình phải cần thở một hơi mạnh như là kéo cưa vậy, để nó giãn ra. Cho nên một giấc ngủ mà ngáy nhiều, thưa các vị, giấc ngủ không có sai. Giấc ngủ thiệt sai là giấc ngủ đầm thấm, không có ngáy mới là giấc ngủ sai. Mình nhìn em bé là nhìn mình biết ngay à. Không có đứa trẻ nào nó ngủ nó ngáy khò khè như mấy ông già cả. Già thì ngáy khò khè, cho nên giấc ngủ người già không sai bằng em bé. Nó giản dị như thế thôi. Thế thì thưa các vị, có hai phần tâm thức nó đi vô đời sống của chúng ta. Cái phần tâm thức căn bản để hình thành đời sống do nghiệp lực vận hành có mặt giữa nhân gian, thì nó được cài, nó được lắp đặt ngay từ các vị vào thai, cho nên các vị không cần làm gì thêm cả. Mà cơ thể của các vị nó vận hành suốt một chiều dài 70 năm. Sau đó hình hài này rã rượu rồi nó mới giả từ hình hài nó ra đi. Rồi cái phần ý thức, thưa các vị, do chúng ta cài đặt lại, chúng ta chỉ đạo nó, thì chúng ta cũng có quyền làm cho thân chúng ta theo ý chúng ta, nếu chúng ta có công năng luyện tập. Cũng bằng ý thức mà thôi. Những nhà yoga người ta có khả năng làm cho thân người ta chìm vào cái sự yên lặng và dừng thở mất nửa tháng, hoặc có khi mất một tháng. Thế nhưng mà nếu anh đi ngang qua sắc thọ tưởng hành thức, anh chỉ dừng lại cái tầng tâm thức và anh cố gắng luyện nó bằng năng lực ý chí của anh, để làm cho thân anh nghe lời cái sự sai bảo từ trong ý thức, thì vẫn chưa thoát được sinh tử. Tại sao? Tại vì ngoài năm tầng này nó có một cái tầng mênh mông không phải đóng khung trong đây mà nó có mặt, đó là cái tầng tâm Phật bất động, cái tầng liễu tri bên ngoài của tầng năm uẩn này nữa. Và các vị còn nhớ là chúng ta đã từng nghe câu chuyện về anh chàng mê ngựa đó. Nhà yoga kia, ông luyện tập được cái năng lực là có khả năng không thở một tháng mà sống. Nhà vua rất là đam mê chuyện đó, cho nên nói là làm sao mời được cái ông đạo sĩ kia về để ông chứng minh là cái khả năng không thở một tháng mà còn sống thì ta mới tin điều này. Và nhà yoga kia thì thưa các vị, đâu có dễ gì mời. Ông ăn ngại chút cơm vậy, ông sống bằng hơi thở, hấp thu năng lượng khí trời để sống mà ông đâu có cần tiền, cần bạc, cần chi. Nhưng mà phải cái tội ông rất là mê ngựa. Cho nên nhà vua Vũ Kỵ nói là nếu ông để cho tôi thử nghiệm một tháng mà không thở thì tôi sẽ tặng cho ông một cái loài ngựa cực kỳ hay, cực kỳ quý. Loài ngựa này cũng giống như là xích thố của quan công ngày xưa cởi vậy. Ông ta thích quá, ông ta nói được, tôi bằng lòng để cho ông thử. Thế rồi người ta liệm ông vô một cái hòm thủy tinh đóng kín, chôn với sân chầu. Nhưng mà rủi thay là cái giờ họ hẹn là một tháng, nhưng mà rồi triều đình nó xảy ra một cơn biến loạn, cho nên nhà vua cùng với quần thần chạy mất tiêu. Quên mất là cái ông yoga kia, ổng đang làm một cái cuộc thử nghiệm để đòi con ngựa. Thế rồi một năm sau người ta mới khôi phục được ngôi vua, và nhà vua cùng quần thần bôn ba trở về. Một hôm lâm triều, quần thần bàn tán chuyện nọ chuyện kia, rồi nhà vua chợt nhớ ra, ấy chết, chúng ta đã chôn một nhà đạo sĩ yoga ngừng thở ngay sân chầu này hơn một năm rồi. Cái chuyện hò hẹn trong quá khứ tới nay coi chuyện ông chết ngẫm thiệt rồi, thôi đào lên coi. Và thưa các vị, đào lên mở nắp hòm thủy tinh ra, đánh thức ông dậy. Ông vừa ngồi dậy thì cái câu đầu tiên ông hỏi là ngựa của ta đâu? Ngựa ta đâu? Thế thì cái điều gì nó phát sinh ngay nơi cái nhà yoga kia? Ông chỉ tu đến cái tầng là luyện được tâm thức theo sự chỉ đạo của ông mà thôi, chứ chưa thể vượt ngang với tầng tâm thức, cho nên chưa có thể loại trừ được tham sân si trong đây. Ông có thể nhịn thở 3 năm, thế nhưng mà cái tâm thức tham của ông khi vừa thức giấc thì nó vừa có mặt, ngựa của ta đâu liền, chứ không có nói câu gì khác được cả. Thế thì thưa các vị, năm tầng này, đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Đức Thế Tôn chia hình hài chúng ta làm 5 phần như thế để cho các vị thấy rằng bản chất của 5 tầng này, điều thứ nhất là chi? Điều thứ nhất là nó nương vào nhau để tồn tại, nó nương vào nhau để có mặt. Kỳ thực là nếu các vị không có sắc quẩn này thì làm gì có cảm thọ vui buồn sinh khởi. Không có sắc quẩn này thì làm gì có cái thức quẩn của các vị để các vị nghĩ đông nghĩ tây. Không có hình hài của các vị trải nghiệm đời sống 50 năm, 70 năm thì làm gì có những cái ký ức vui buồn để các vị hồi tưởng. Thế thì thưa đại chúng là năm tầng này nó nương vào nhau để tồn tại, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi nó đã nương vào nhau để có mặt, giống như ba cái cây người ta dựng lại, mình thấy chừng như nó rất là thật, nó đứng vững vào gốc trời. Thế nhưng mà nó là thật hay giả? Người ta lấy một cái cây thì hai cây kia ngã liền tức khắc, không có cái cây bao giờ, không có cái hòn núi bao giờ, không có cái nhà bao giờ. Mọi thứ nó hợp lại do nhân do duyên, cho nên nó biểu hiện ra, chứ nó không phải là cái gì thực có cả. Bản chất của nó vốn là không. Nếu cái duyên lành của chúng ta hội tụ đủ, thưa các vị, chúng ta nuôi dưỡng chúng ta bằng cái tầng cảm thọ của hạnh phúc, của niềm vui, của an bình và của thiện nghiệp, thế thì các vị sẽ cô đậm cái hình hài sắc chất của các vị không phải là hình hài này, mà nó là hình hài của một vị thiên ở cõi trời. Hoặc là phước lành nhiều hơn, tức là các vị luôn nuôi sống đời sống của các vị bằng những cái ý niệm tích cực vô cùng, thế thì các vị sẽ có một thân hình nó nhẹ hơn thân hình này. Nó có thể du hành giữa không gian, nó có thể không có cần nạp năng lượng, đó là cơm, là nước, là thức ăn đâu. Và thưa đại chúng là nhiều tầng chúng sinh cùng sống trong hành tinh này, chứ không phải một tầng của loài người đâu. Tại vì loài người chúng ta thì nghiệp thức của chúng ta như thế, do cảm thọ của chúng ta vui buồn nó nặng như thế, cho nên nó kết tinh lại thành một sắc quẩn nặng nề, không có thể đi ngang qua tường vách, không có thể thấy xuyên ngang qua cái chiều xa. Trong khi có những loại chúng sinh thiện nghiệp họ đầy. Thiện nghiệp đầy là gì? Cái tầng tâm thức bên trong nó không có nhiều cái phiền muộn bất an nặng nề như chúng ta, cho nên cái cấu trúc thân của họ nó nhẹ hơn, và cái năng lực thân của họ nó có nhiều thần thông hơn, chứ chẳng có chi lạ. Và các vị có tin là tâm thức như nhau nhưng mà nặng hay nhẹ khác nhau? Các vị có tin điều này không? Cái điều này thử nghiệm rất là dễ. Ví dụ thế này, lòng của chúng ta mà tràn ngập niềm vui thì lúc đó nặng hay nhẹ? Lúc mà ta chìm trong nỗi buồn thì lúc đó là nặng hay nhẹ? Thưa các vị, có trời mà kéo không lên. Thế thì từ cái điều này nó chứng minh là tùy vào cái đời sống tâm thức của các vị mà các vị làm cho cái sự kết tinh hình hài của các vị nặng hay nhẹ, sang quý hay là bần hèn, tật bệnh ốm đau hay là tuổi thọ dài, nó dễ hiểu vô cùng, nhưng không có gì khó hiểu cả. Thế thì cái điều thứ hai là mọi thứ nó được kết hợp lại để nó biểu hiện, cho nên bản chất của nó là không. Cái tầng thứ ba, thưa các vị, đó là nếu ta không giỏi Phật Pháp để tu thì ta chỉ tu cái tầng gì? Tầng cạn của thân thôi, phải không? Khá hơn thì tu cái tầng của cảm thọ vui buồn thôi, làm cho có nhiều niềm vui, có nhiều hạnh phúc thôi. Giỏi hơn nữa thì đi đến cái tầng của tưởng quẩn thôi, tức là dừng lại những cái tưởng tượng, những cái mơ ước, những cái mộng mơ để an trú được ngay bây giờ ở đây, sống đời sống hiện pháp lạc trú thôi. Thế nhưng mà những cái vận hành của tâm thức bên trong nó trôi nổi, nó miên tục chảy như một dòng thác, ta không nhìn ra. Rồi đi ngang qua được tầng kia thì ta cũng không nhìn ra những cái nghiệp thức nó dẫn chúng ta đi trong ba cõi sáu đường, là do cái sự thầm thì suy nghĩ vận hành đây, vọng thức nó luôn gắn liền với đời sống của chúng ta đây. Thế cho nên thưa các vị, ngang qua năm tầng này, như Đức Phật đã từng giải thích rất là rõ ràng về năm uẩn, mà ta thấu đạt được thì chúng ta có niềm tin vững chắc với cái con đường tu tập của chúng ta. Đó là phần thứ hai, chúng ta từ cái lăng kính của đạo Phật nhìn về thân năm uẩn của chúng ta và giải thích như thế, để các vị thấy là phần này nó rất là quan trọng. Rồi cái phần thứ ba, tức là phần C, đó là cái thói quen của chúng ta. Ta có thói quen chi? Thưa các vị, thói quen nghìn đời của ta, đó là lúc bé thì ta chưa biết chi, cho nên ta là thân. Không có một cô thiếu nữ hay là một chàng thanh niên nào không thấy họ là thân cả. Trước khi ra đường, họ gặp bạn của họ thì họ phải chăm sóc cái đầu của họ, cái áo của họ. Họ nhăn răng, họ cười thử coi nó có như hay không. Đúng không? Họ chấp chặt họ là thân thôi. Và niềm vui hay nỗi buồn nó cũng phát sinh đa phần từ cảm xúc của họ. Và thưa các vị, hành tinh của chúng ta lầm lẫn hai điều rất là nhập nhằng với nhau. Ví dụ thế này, ví dụ hai cái từ, một là tình dục, hai là tình yêu, hai cái từ này nó có cái chiều sâu và cạn của nó khác nhau chứ. Thế nhưng mà với người trẻ, thưa các vị, do họ đồng nhất họ vào thân, cho nên họ ngỡ rằng tình dục là tình yêu, mà kỳ thực hai cái đó nó rất là khác. Đó là cái phần cạn nhất. Thói quen của đời sống của chúng ta là như thế. Nhỏ thì ta chấp ta là thân, lớn hơn một tí thì ta chấp ta là chi? Ta là những cảm thọ, đây là hạnh phúc, đây là niềm vui, đây là bất hạnh, đây là vân vân. Ta đồng nhất ta vào tất cả những loại cảm thọ sinh khởi trong ta. Và hiếm lắm, khó có cơ hội vô cùng để ta nhìn ra được ta không phải là những cảm thọ kia, mà ta còn có cái chiều sâu hơn những cảm thọ ấy. Có phải vậy không? Có người, thưa các vị, cả đời họ bị nhận chìm trong cảm thọ, họ không vượt thoát được. Họ cứ phập phiều theo cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của đời sống đi ngang qua. Và thậm chí là nếu không có những cảm thọ sinh khởi trong họ thì họ không chịu được. Họ rất là cô đơn. Họ thấy sao nó trống trải vô cùng, khó chịu vô cùng. Thà cho tôi cái gì đó để tôi buồn, thà cho tôi cái gì đó để tôi lo lắng thôi, chứ còn cái trạng thái trống trải thì tôi không chịu được. Cho nên người ta có một cái thống kê là người nào mà được về hưu rồi có khi họ giảm đi 10 năm tuổi thọ do không có việc làm. Có việc làm thì không phải cần tiền đâu, mà cần cái gì đó để bận biểu, để lo âu. Gọi là ta trốn chính ta, ta muốn tìm những cái cảm thọ bận rộn để lấp đầy đời sống của chúng ta. Ta không thấy gì hơn ngoài cái cảm thọ đang sinh khởi trong ta cả. Đó là cái điều lầm lẫn của chúng ta, cái thói quen của những người ngang qua được cái tầng chấp ta là thân, chìm đắm trong dục lạc của sắc thinh hương vị, thì ta lại chìm trong những cái cảm thọ vui buồn sinh khởi. Tầng thứ ba, thưa các vị, phải có con mắt tinh tường lắm mình mới nhìn thấu được sao cái tầng cảm thọ đó là những cái vận hành của ý thức, những cái hồi tưởng. Mình hình dung thế này, có những người họ không cần cái đời sống hiện thực này đâu, một mình họ ở trong một căn nhà đóng kín, và họ chỉ cần vận dụng cái đầu hồi tưởng lại bao nhiêu điều, thì thưa các vị, họ sống được cả một ngày. Đã có trường hợp như thế này chưa? Thưa, có rất nhiều trường hợp xảy ra như thế. Họ không sống ở đời sống hiện thực. Và thói quen của chúng ta là như thế. Rồi cái tầng cao hơn nữa, thưa các vị, đó là cái tầng ta nhập nhằng ta vào những cái suy nghĩ vận hành đây. Kỳ thực là những người càng lớn tuổi thì đời sống họ quay về cái tưởng của quá khứ rất là nhiều. Chúng ta là những người trẻ, và chúng ta thì nó hơi trật, tại vì tôi thuộc về hạng người già rồi. Thưa các vị, những người trẻ, đời sống họ là sự phát triển về tương lai, họ chưa bao giờ quay về quá khứ cả. Những người mà về hưu rồi thì bắt đầu đời sống của quá khứ nhiều hơn là tương lai. Tại sao họ cứ quay về quá khứ, họ không dám hướng tới tương lai? Tương lai, thưa các vị, cái chết nó rất là gần, cho nên nó sợ họ quay về quá khứ, nhìn lại quá khứ của mình cho nó chắc thôi, để cảm tưởng là đời sống mình còn dài. Thứ hai nữa là họ nuôi dưỡng họ bằng cái loại tưởng nhiều hơn, thưa các vị. Đời sống hiện thực có khi nó có nhiều ưu phiền, nhiều bất hạnh, cho nên họ quay về quá khứ vàng son của họ. Họ nuôi dưỡng và tự hào về những cái vàng son trong quá khứ của họ. Và thói quen của chúng ta, thưa các vị, chưa hề có một người nào giữa trần gian này mà vượt thoát khỏi 5 tầng ngũ uẩn cả. Anh nhiều lắm là lây quay, anh chỉ đi vào cái tầng anh là những cái sự suy nghĩ này thôi. Anh không có cái chi để tự hào về cuộc đời anh giữa nhân gian này. Tiền anh cũng không bằng ai, nhan sắc của anh già cũng tàn phai, quá khứ anh cũng không có vàng son chi. Thế nhưng mà anh có được một cái đầu tri thức của anh hiểu biết nhiều. Anh tập trung tất cả những dữ kiện về để chứa trong đây. Trong những buổi tọa đàm, trong những buổi bạn bè họp mặt, thì anh cũng chứng minh cho người ta biết rằng tôi thua anh mọi thứ, nhưng mà cái đầu tôi thì lớn hơn anh, cao hơn anh. Cái sự hiểu biết tôi nhiều hơn anh, do vì cái ký ức của tôi nó mạnh hơn, tôi nhớ rất là nhiều dữ kiện, tôi có thể dẫn đâm tay kim cổ ra. Thế cho nên nhiều lắm là người ta đi đến cái tầng ta là sự suy nghĩ. Có phải vậy không? Thế nhưng mà thưa các vị, 5 tầng này đều là 5 tầng của sinh diệt vô thường, chưa hề bền bỉ giữa nhân gian. Và đi vào cái tầng Phật Pháp thì thưa các vị, 5 tầng này ta phải đi ngang qua để chứng nghiệm được cái tầng cuối cùng, đó là anh vốn là tâm thể không sinh không diệt, vốn là cái bất động hiện tiền, thì người đó mới có thể chấm dứt được con đường lang thang vô định. Còn ở cái tầng thức quẩn thì anh vẫn còn lay quay, vẫn còn nổi chiều trong ba cõi sáu đường. Còn ở tầng tưởng quẩn thì cũng thế mà thôi. Tóm lại, thưa các vị, thọ tưởng hành thức nó theo các vị qua ngàn vạn kiếp tử sinh. Có điều khi trả hình hài năm quẩn này về cho các bụi, thì thọ tưởng hành nó thu mình lại trong cái thức quẩn. Bây giờ tất cả những cái hạt mầm của thọ tưởng hành nó trở thành hạt giống tiềm phục ngay nơi thức quẩn, rồi thức quẩn mới bắt đầu di hành đến cái điều kiện nào thuận lợi nhất, nó ghé lại. Và khi nó ghé lại một thân người thì tất cả những cái điều kiện tiềm phục hạt giống đó, nó bắt đầu nó nảy ra, thì thành một cơ thể mới, một con người mới, theo cái dòng nghiệp vận hành nổi trôi trong ba cõi sáu đường thôi. Đó là chúng ta dùng cái nhìn về Phật giáo, nhìn về năm uẩn, nhìn về thói quen của chúng ta chấp, để biết rằng chúng ta chưa vượt khỏi năm uẩn thì chúng ta là một người du hành trong cõi tử sinh mà thôi, lang thang ba cõi sáu đường mà thôi. Đó là phần thứ ba, chúng ta nhận diện các cái tầng tâm thức của chúng ta. Thank you. Cái điều thứ hai, chúng ta thử đi vào một chút của sự tu tập. Các vị mới lang thang ở tầng 1 thôi nha. Bây giờ tới cái phần thứ hai của cái bài pháp cú này. Đó là sự liên hệ và tương tác giữa sắc và tâm. Có ba ý mình khai thác ở đây để cho các vị ghi nhận như vậy. Ý đầu đó là từ sắc tác động vào tâm. Ý thứ hai là từ tâm tác động vào sắc. Và ý thứ ba là cái tính tích cực và tiêu cực của hai phần này. Mình hy vọng là mình giải thích những điều này trong vòng 30 phút thôi. Chúng ta đã hiểu một cách tường tận sắc là gì, tâm là gì. Sắc có nghĩa là hài này, tâm có nghĩa là bốn phần còn lại, thọ tưởng hành thức gọi là tâm. Rồi từ cái định nghĩa ban đầu đó thì các vị hình dung là từ sắc tác động vào tâm, nghĩa là các vị tu ngay nơi sắc quẩn, chuyển hóa bốn phần còn lại bên trong. Ý thứ hai thì từ tâm tác động vào sắc có nghĩa là các vị tu hoặc là ngay nơi thọ, hoặc là tưởng, hoặc ngay nơi hành, hoặc là ngay nơi tâm thức của các vị để chuyển hóa cái phần sắc quẩn của các vị. Và mình xin thưa lại là hai phần này nó hỗ tương với nhau, nó chưa bao giờ rời nhau cả. Chưa hề có một hình thể nào mà không có bên trong nó là thọ tưởng hành thức mà nó sống được. Có phải vậy không? Và nếu không có thọ tưởng hành thức bên trong thì không có cái sự biểu hiện đó là hình hài của các vị. Hai phần này nó tương tác với nhau, có cái này là có cái kia, không thể rời nhau mà có mặt được. Và chúng ta tu, thưa các vị, mức độ cạn nhất là tôi nói là tôi tu tâm thôi, hình thức tôi không cần, nói như thế có đúng không? Thưa không đúng. Nếu anh không cần hình thức thì anh cạo đầu làm chi? Ngay cái chuyện cạo đầu đã là hình thức rồi. Nếu anh nói anh không cần hình thức thì thưa các vị, anh đâu cần phải mặc pháp phục của Như Lai. Anh nói anh ngộ tâm, anh tu, anh không cần hình thức, cái điều đó vô cùng phi lý. Thậm chí cái người đại căn cơ đó, Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngộ đạo rồi, làm tổ rồi, thế nhưng mà các vị hình dung là vẫn quỳ trước Tam Sư Thất Chứng Thọ Tỳ Kheo mới làm được một vị Sa Môn và làm tổ để hoằng hóa thiền tâm, chứ có phải giảng gì đâu. Thế cho nên nếu mà nói cho chính xác thì người tu cần hình thức vô cùng chứ không phải là không cần đâu, thưa các vị. Tại vì hình thức như thế này thì nội tâm như thế này nó không sai và đâu được cả. Anh có một cái phong cách của một người tu mà loạn trọn, lạc chạc, lắc sắc, lăng xăng, thế thì anh làm sao anh nói anh có một nội tâm bình ổn người ta tin được chứ? Có phải vậy không? Và điều này thưa các vị, nó đúng vô cùng chứ không phải mình cưỡng lý mình nói để làm cái chi đâu. Nó là sự thật như vậy. Cho nên xin thưa một điều là sắc với tâm á, nó đang với nhau, nó không hề rời nhau được. Một là anh tu từ sắc đi vào tâm, hai là anh tu từ tâm ra ngoài sắc. Và khi tâm anh có tu thì sắc anh nó biểu hiện cái chất tu. Khi sắc anh đã tu được, tức là hình thức anh tu được, thì anh làm cho nội dung anh chuyển hóa thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Hai cái phần này nó tác động vào nhau. Một, anh làm cái phần này để nó tác động vào bên trong. Hai là anh làm từ bên trong để nó biểu hiện ra bên ngoài thôi. Ví dụ mình không có chuyện gì để buồn cả, thế nhưng mà các vị làm bộ rầu rầu, làm bộ buồn buồn coi, 5 phút buồn thiệt, các vị không có cái chi để giận cả. Thế nhưng mà mình làm bộ gầm gừ mình giận coi, thế thì vài phút sau mình giận thiệt. Và không có chuyện chi vui để mình cười, thế nhưng mình cứ cười toe ra đó thì tự nhiên nó vui rồi. Chuyện này nó cũng rất là dễ hiểu. Thế thì cái bước đầu của sự giải thích, thưa các vị, ta có thể từ hình thể sắc chất này chuyển hóa bên trong của ta không phải khó khăn. Rồi đó là mức độ cạn, ta mới bước đầu vào đạo thì ta phải làm như thế thôi. Cho nên cái tiêu chuẩn đặt ra đời sống của chúng ta là gì? Nếu anh muốn tu thì tối thiểu anh phải sắp xếp một ngày, nó có những thì giờ quy định hẳn hoi, anh thiền tọa, anh lại Phật, anh niệm Phật, hoặc anh đi thiền hành. Từ cái hình thức rất cạn, anh mới có khả năng chuyển hóa được tâm của anh. Anh hãy làm từ cái cạn, đó là từ thân đi. rồi cái năng lực chuyển hóa nó sẽ xảy ra nơi tâm chứ không có gì khó hiểu cả. Và cái điều rất rõ ràng thưa các vị, cái cây đại thọ mà nó muốn vươn đến trời cao thì rễ nó phải sâu tương ưng với chiều cao cái cây kia. Người ta bảo rằng cái cây càng lớn thì rễ nó càng dài, cái tàn cây tới đâu thì rễ nó tới đó thôi. Điều này rất là đúng. Anh muốn vươn đến tầm cao, điều phục được tâm thì anh phải cắm rễ rất sâu ngay nơi thân thôi à. Anh muốn chuyển hóa được tâm, muốn làm chủ những cái vui buồn của anh thì anh phải làm chủ được thân của anh trước. Thế nào là làm chủ được thân của anh trước? Thưa các vị, mình không thể nhìn được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đến đi trong các vị khi mình chưa làm được một điều là đưa tay, kéo tay hay là từng bước đi đều có sự nhận biết sáng bừng trong từng lay động của thân. Nếu từng cái lay động của thân mà được năng lượng chánh niệm nó bao trùm sáng tỏ sự nhận biết, thế thì chắc chắn một điều là tất cả những cái buồn giận nó sinh khởi trong anh có thể nhìn được nó, anh có thể loại trừ được nó. Ưng thì để nó bồng bềnh chơi, còn không ưng thì biểu nó mi phải ra đi thì nó ra đi ngay. Mình chưa bước vào cái bước cạn, đó là từ ngay nơi sắc đi vào thì không thể chuyển hóa được từ bên trong của tâm. Mình chưa thể tĩnh tọa 15 phút yên bình được thì đừng nói cái chuyện là tôi sẽ xếp chân chiếc vàng ngồi một mạch tới 4 tiếng đồng hồ. Thưa, không có chuyện đó đâu, chắc như vậy. Cho nên thưa các vị nhìn những cái điều mình ghi ra đây để biết cái bước đầu đó là ta phải đi từ sắc để đánh động vào tâm, tức là từ sắc quẩn dần dần đến cảm thọ, thọ tưởng hành thức nó sẽ đi theo một chiều từ cạn vào sâu như thế. Cái thứ hai, thưa các vị, hai cái con đường này nếu nó cùng vận hành thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Thế nào là nó cùng vận hành? Tức là cái năng lực tu của các vị cùng xảy ra trên hai phần. Một là điều chỉnh từ sắc đi vào tâm. Hai là điều chỉnh từ tâm đi ra ngoài sắc. Thế nào là chúng ta vận dụng nó hai cách trong cái công phu thiền tập của chúng ta? Mọi cái tiếp xúc của các vị với sắc màu, với âm thanh, nó đều xảy ra một điều không thể tránh được là gì? Khi nhìn là có sự phân biệt, khi nghe là có sự phân biệt. Âm thanh vừa đến tai là ta liền khởi những tiếng nói thầm thì độc thoại trong đây. Tiếng này sao quen quen, loại nhạc này dường như là mấy mươi năm trước mình đã từng nghe. Cái câu này quen quen, chừng như là rừng lá cao, rừng lá thấp gì đây thì phải. Ví dụ như vậy. Và thưa các vị, nó nhạy vô cùng. Thế thì cái chuyện chúng ta tu từ bên trong là cái chuyện chúng ta nhận biết tất cả những âm thanh đến với ta, nhưng mà chúng ta đừng để cho những cái tiếng thầm thì phán xét nó sinh khởi. Gọi là các vị chuyển từ bên trong ra bên ngoài đối với sắc quẩn của các vị. Có một câu nói rất là hay. Thế nhưng mà cũng câu nói ấy mà nó nói thêm một đoạn dài thì nó thành dở. Ví dụ như cái câu người ta bảo rằng dường như nó nằm ở đâu trong cái dòng triết học của tôn giáo á, đừng phán xét. Câu rất là hay, rất là thiền vị. Thế nhưng mà ta nói thêm một câu là nếu anh không muốn người ta phán xét thì anh đừng phán xét. Nói một cách nó gọn lại là đừng phán xét nếu muốn đừng bị người ta phán xét. Thế thì cái sự trao đổi nó liền xảy ra. Do gì anh muốn người ta công nhận anh, muốn người ta tôn kính anh, muốn người ta đừng có phán xét anh. Cho nên anh không phán xét người. Thế thì cái sự tôn tính hai chiều nó xảy ra trong đó. Thế nhưng mà cũng câu nói ấy mà nó dừng lại đừng phán xét thôi thì nó cho chúng ta một cái nội hàm rất là khác thưa các vị. Nó là một thiền ngữ để chúng ta thực tập. Anh nhìn mọi người, anh làm thế nào chỉ còn thuần là sự nhận biết sự hiện diện của người đó trước anh mà đừng phán xét. Đó là cái cách ta vận hành từ tâm đi ra ngoài thân. Và chuyện này có dễ làm không? Đôi khi nó rất là dễ thưa các vị. Đành rằng cái thói quen, cái tâm thức ta thì nhìn là phán xét. Thế nhưng mà cũng có lúc mình nhìn không phán xét. Lúc đó là lúc nào? Lúc đó là lúc nào? Thưa các vị, có khi mình cảm nghiệm một cảnh đẹp trước mắt mình, nó đến với mình, nó vô cùng đẹp đẽ. Cái phút giây bất thần nó đến với các vị thì các vị hân thưởng nó, các vị thưởng lãm nó, chứ các vị không có toan tính, không có suy nghĩ, không có mời mọc quá khứ gì về cả. Cho nên phút giây đó rất là dễ để chúng ta dừng lại ngay sát na hiện tiền mà không phán xét. Và các vị để ý coi, khi nào lòng các vị mà tràn ngập niềm vui, rộn rã sự hạnh phúc thì lúc đó không có phán xét. Lúc nào mà lòng của ta nó tràn đầy bực bội, bất an, lo âu và phiền muộn thì lúc đó nó tràn đầy sự phán xét. Hãy nhìn thử lại mình là biết ngay à. Lúc nào lòng của ta nó ngây ngất trước cái cảnh đẹp của hoàng hôn, lúc nào chúng ta đam mê cái tiếng nhạc đó, nghĩa là mình đem cả thân tâm mình để thưởng thức từng tiếng nhạc, thế thì lúc đó các vị không có phán xét gì cả. Thì lúc hạnh phúc đến với thân tâm các vị, lúc đó những cái phán xét tự nhiên bay mất. Và từ điều này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm để đi vào cái con đường chuyển hóa từ tâm ra thân rất là dễ. Thế thì thưa đại chúng, cái điều còn lại đây đó là thế này. Trong hai phần này nó có một cái phần vô cùng tích cực và nó cũng có một cái phần vô cùng tiêu cực. Thế nào đánh giá là tích cực, thế nào là tiêu cực? Thưa các vị là từ cái sự vận dụng ý thức của các vị nó đẩy các vị vào cái hướng tích cực, hoặc từ cái sự vận dụng ý thức của các vị nó đẩy các vị về cái hướng tiêu cực. Hai hướng này do cái sự khởi ý ban đầu của chúng ta hình thành mà thôi. Ví dụ như đừng phán xét, nếu anh muốn đừng bị người phán xét. Nếu anh không muốn người ta mạ lý anh thì anh đừng mạ lý người ta. Cái câu đó nó khởi lên là cái câu làm nền tảng ban đầu để chúng ta định hướng cuộc đời ta về cái hướng tích cực. Đầu tiên, thưa các vị, cái nền của sự tu tập đó là vị kỷ trước đã rồi mới nói đến chuyện vị tha. Tôi vì thương tôi cho nên tôi không nỡ giận ai hết, chứ không phải là vì cái lý do gì cả. Tôi sợ chết cho nên tôi không dám nổi nóng thôi. Nổi nóng tai biến mạch máu làm sao. Tôi vì thương tôi muốn tôi sống dai cuộc đời này, cho nên tôi tọa thiền một ngày 8 lần. Chứ không phải là vì lý do để thành Phật thành tổ gì cả. Vì tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi nó mong manh lắm, tật bệnh nó đầy cả thân này. Tôi muốn giữ gìn sức khỏe cho tốt, tôi muốn tuổi già tôi cho nó minh mẫn, đừng có lẫn lộn nhớ quên làm phiền người này người kia, cho nên tôi thiền tập để cho năng lực trí tuệ tôi nó thông minh. Thế thì cái hướng ban đầu nó phát sinh đó là cái sự vị kỷ của chính tự thân, nhưng mà cái sự vị kỷ vô cùng thông minh, thưa các vị. Và nếu mình đặt cái nền tảng vị kỷ thông minh như thế thì thưa các vị, mình đẩy tâm thức mình về cái hướng tích cực rất là dễ. Đó là cái điều thứ nhất, một cái gợi ý nhỏ để chúng ta đặt cái nền tảng sự tu đầu tiên, đó là vị kỷ một cách thông minh, chứ đừng có vị kỷ một cách không thông minh. Vì thương đời sống tôi cho nên tôi không muốn giận thiên hạ. Vì thương đời sống tôi cho nên tôi tha thứ hết mọi người. Tôi tha thứ mọi người không phải là vì người đâu. Anh đáng giận vô cùng đó, đáng lẽ tôi căm giận anh cả đời, nhưng mà căm giận anh thì nó tàn phá sức khỏe tôi, nó giết chết tôi, tội nghiệp tôi lắm, cho nên tôi tha cho anh đó thôi. Và cái câu nhân gian người ta nói, vì giết không được cho nên tôi tha làm phước. Và thưa các vị, những cái ví dụ đó để trở lại vấn đề này, thưa đại chúng, là hai cái phần này nếu mình thông minh á, mình thương đời sống mình cho đủ á, thì mình có thể làm cho cái sự chuyển hóa từ sắc đi vào tâm theo cái hướng của tích cực. Mà nếu mình không thông minh, mình quỷ phá đời sống mình, mình muốn tàn hại ngay một đời của chính mình và tàn phá đời sống người chung quanh á, thì mình cũng từ sắc đi vào tâm bằng cái hướng tiêu cực, thì mình tự phá hoại đời mình thôi. Và từ tâm đi ra cũng thế, thưa các vị. Một cái khởi niệm bé nhỏ trong tâm thức các vị, nó cũng có thể dẫn dắt hành động của các vị, lời nói của các vị. Và trong quá khứ ta đã từng làm điều này. Quá khứ, thưa các vị, từ năm 20 ngoài tuổi, các vị nhìn một người, các vị khởi một ý niệm thôi, người kia sao dễ thương. Nó mong manh bé nhỏ trong tâm thức các vị. Thế rồi dần dần nó thành cây, thành cối ra hoa, trổ quả, cho nên có đời sống như bây giờ. Thế thì một ý niệm nó dẫn dắt một đời người. Cho nên mình đừng coi thường một ý niệm. Một ý niệm từ trong trái tim của các vị mà nó tích cực, nó lành thiện thì nó dẫn dắt đời sống của các vị. Đó là cái phần thứ ba này, các vị hãy rất là lưu ý. Và cuối cùng chúng ta chia sẻ một điều để kết thúc nơi đây, đó là thế này. Thưa đại chúng, là chưa có một cái nguồn giáo lý nào sáng tỏ, thâm diệu và thực tiễn như điều Đức Thế Tôn dạy cả. Ngài không có vận dụng cái tính thiêng liêng, thần thánh hay là thần thoại gì, không hề có. Mà cái điều của Ngài dạy đó là giải minh rất rõ ràng ngay nơi thân tâm của chúng ta. Và tu là cái gì? Nó sẽ xảy ra ngay nơi đời sống của chính anh, nếu anh biết thương mến đời sống anh. Chứ không phải là chuyện xảy ra vì tôi thương đạo Phật, tôi thương chùa gì cả. Do thương anh mà anh tu, do không muốn đời sống anh nó phí phạm trong một kiếp giữa nhân gian, cho nên anh nâng đời sống anh dậy. Anh làm cho đời sống anh nó tràn đầy hạnh phúc ngay bây giờ và trong tương lai. Và nếu anh làm được điều này cho chính tự thân anh, nghĩa là anh làm điều này cho bao người chung quanh, làm cho xã hội này, làm cho bao nhiêu con người. Anh không làm được điều này cho chính anh thì thưa các vị, anh không thể làm được gì để thay đổi được người chung quanh cả. Và chúng ta có thói quen đó là chúng ta muốn làm cho người chung quanh kia. Và trong khi đó thì mình không chịu làm cái điều đó cho chính mình. Và giáo lý đạo Phật vô cùng thực tiễn. Và cái nguồn tuệ giác sâu xa này, thưa các vị, chúng ta không thể tìm được nơi đâu cả. Gia tài thánh giáo của Như Lai vô cùng thâm diệu và vô cùng thực tiễn. Và không hề mượn cái tính thần linh gì áp đặt nơi đời sống con người cả. Chỉ rất rõ ràng ngay nơi thân tâm này, những cái ta có thể chứng nghiệm được, nhìn được, trải nghiệm được. Và nếu mà mình thương quý đời sống mình cho đủ thì thưa các vị, trong một đời này ta có thể làm ngàn vạn việc, nhưng mà việc chính nhất của một đời sống là hãy cứu lấy thân tâm ta, hãy cứu lấy cuộc đời ta. Đừng nói cái chuyện tôi cứu ai, tôi giúp ai cả. Hãy cứu cuộc đời ta trước. Cuộc đời anh được cứu rồi thì mọi việc nó sẽ theo với năng lực cứu độ của chính tự thân anh có, và nó giúp được bao người xung quanh đó thôi. Và thưa đại chúng, là bài kinh này vẫn chưa xong. Có tới 4 phần mình muốn chia sẻ với các vị, nhưng mà chúng ta chỉ mới đi được 2 phần mà thôi. 2 phần còn lại đó là mình phân tích về hai đời sống của một người buông trôi, là một người khéo điều phục của bậc trí. Và cuối cùng đó là cái phần lợi ích nó đến từ cái sự thuần hóa, chuyển hóa tâm của chúng ta. Và bài kinh Pháp Cú này, thưa các vị, tuy nó ngắn nhưng mà nó rất là hay. 423 câu kinh Pháp Cú như thế này, chứ không phải là một câu. Và trong cái phẩm tâm này, thưa các vị, nó rất là nhiều câu hay như thế. Mình chỉ trích một câu để giới thiệu với các vị về một bài kinh Pháp Cú thôi. Và hy vọng là tháng 5 chúng ta gặp lại bài kinh này. Giờ tháng 4 không có, tháng 4 thì chúng ta nghỉ. Hy vọng là trong một tháng các vị học thuộc 4 câu kinh này. Và hôm nay cái điều rất là lý thú của đạo tràng chúng ta là các vị có cơ hội tọa thiền tới 4 lần trong một buổi học. Một lần như thế này để sợ lần sau đừng tới nữa. Và tôi sẽ thỉnh chuông rồi các vị nhiếp tâm chúng ta tọa thiền mấy phút. Và thưa đại chúng, là tôi hy vọng là đem kinh Pháp Cú ra, thế nhưng mà tôi tìm mọi cách giải thích những cái phần rất căn bản của Phật Pháp để cho các vị dễ hiểu. Ví dụ như ngũ uẩn là cái từ chúng ta nghe rất quen, và chúng ta tưởng chừng như ngũ uẩn là cái gì nó lý thuyết. Nhưng mà thưa các vị, mình hiểu sâu một cái ngũ uẩn thì mình có thể thực tập được, chứ không phải nó là lý thuyết. Nó rất là thực tiễn. Và các vị tu thì rõ ràng là một pháp môn của Đức Phật mà thông đạt thì chúng ta cũng đạt đến giải thoát, chứ không phải là nhiều pháp môn đâu. Mình cứ tưởng chừng như phải học những cái từ ngữ gì nó kiêu kỳ xa vời như là Bồ Tát Hạnh vân vân, nhưng mà kỳ thực thì ngay ngũ uẩn thôi các vị thâm đạt được thì cũng chứng được quả chánh giác, chứ không phải là cần phải tu thập độ hay là lục độ vạn hạnh gì hết. Cho nên tôi cố tình giải thích những cái từ ngữ Phật học rất là quen và rất là dễ hiểu, để cho các vị cảm thấy hứng thú trong khi chúng ta học vào những cái phần rất là căn bản của Đạo Phật. Pháp Cú là một bài kinh nó khá căn bản cho người tu học Phật Pháp. Giờ tôi thỉnh chuông là các vị nhiếp tâm tọa thiền. Đều trở thành Phật.